Cô gái trẻ tuổi đem Lăng Tiêu đưa đến sau khi, liền xoay người rời đi. Ngươi chính là Lăng Tiêu? Bạch lão cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Không sai, Lăng Tiêu lúc này cũng không mang mặt nạ, nguyên cớ người khác nhận ra hắn cũng bình thường, dù sao hắn theo Huyết Khô Lâu định ra một tháng ước hẹn, đây chính là rất nhiều người đều biết. Nghĩ không ra ngươi lại còn có thời gian rỗi tới phòng đấu giá đi dạo, chẳng lẽ thì không sợ một tháng sau khi chết bởi Huyết Khô Lâu tay sao? Bạch lão trong con ngươi nhiều mấy phần đùa cợt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi đi, ta Huyền Băng Cuồng Sư có thể ở chỗ này đấu giá a. Hắn không muốn cùng này người cãi cọ, nơi này là lệ thuộc vào Thần Hoàng Học Viện bán đấu giá, đối phương hướng về Huyết Khô Lâu là khẳng định, cùng hắn tranh luận không có chút nào ý nghĩa. Bạch lão khẽ chau mày, hiển nhiên là có chút tức giận, chẳng qua làm ăn là làm ăn, hắn cũng không có bạo phát, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm, khách quý đối với đấu giá có hay không cái gì đặc thù yêu cầu. Các ngươi quy định là cái gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, tiền thuê 20%, đấu giá đều chính là. Bạch lão hồi đáp, không phải 10% sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Chương 927, nhân loại sỉ nhục. Ha ha, tốt, lão phu cũng không phải nhằm vào ngươi, chúng ta Thần Hoàng bán đấu giá còn có một cái khác quy củ, cũng là phàm là nhân loại muốn đập bán đồ, tiền thuê tăng lên gấp đôi, muốn đấu giá đồ vật, giá tiền cũng muốn tăng lên gấp đôi. Bạch lão cười nói, hỗn đản. Lăng Tiêu trong lòng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Người nào làm cho nhân loại thánh triều bị diệt đâu, tuy nhiên thánh triều có đủ kiểu không tốt, thế nhưng là làm thánh triều cường đại thời điểm, những thứ này dị tộc có thể không có một cái nào dám như thế đối đãi nhân loại. Bây giờ thánh triều cơ bản bị tiêu diệt, nhân loại tại Thần Hoàng Đại Lục liền thành hạ đẳng chủng loại. Trừ phi ngươi có đủ thực lực, nếu không người khác căn bản không đem ngươi coi là gì. Đây chính là hiện thực, muốn cải biến, muốn sao chính mình mạnh lên, muốn sao một lần nữa thành lập một cái thuộc về nhân loại cường đại đế quốc, khiến cái này dị tộc cúi đầu xưng thần. Chính mình mạnh lên nhìn như lại càng dễ, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể thay đổi một người vận mệnh. Thành lập nhân loại mạnh mẽ đế quốc, hoàn toàn chính xác khó khăn, nhưng cải biến lại là cả nhân loại vận mệnh. Lăng Tiêu có lẽ không có như vậy vĩ đại, nhưng hắn hy vọng mình có thể hướng phía phương diện kia nỗ lực. Hắn cũng không muốn chung quy nhìn thấy đồng tộc của mình bị người xem như nô lệ tùy ý vũ nhục. Hít sâu một hơi, hắn gật đầu nói tốt a, cứ dựa theo ngươi xử lý. Đồng ý liền tốt, đến ký tên hợp đồng đi. Bạch lão đầu để Lăng Tiêu tại một phần đã sớm mô phỏng tốt trên hiệp ước nhấn thủ ấn. Tốt, tiếp xuống khách nhân có thể tiến về phòng bán đấu giá chờ đợi, nhìn thấy ưa thích đồ vật, cũng có thể đấu giá thắng. Cái này Huyền Băng Cuồng Sư đấu giá kết thúc sau khi, ngài có thể cầm hợp đồng tới nhận lấy linh thạch. Bạch lão đầu cười híp mắt đem hợp đồng thu lại. Hợp đồng bên trong mấu chốt nhất hai điều quy định. Đấu giá giá quy định từ Thần Hoàng bán đấu giá tự định, đồng thời đang đấu giá kết thúc sau khi thu lấy 20% tiền thuê. Lăng Tiêu cũng không sợ đối phương cố ý ép giá, dù sao giá đấu giá càng cao, Thần Hoàng bán đấu giá thì kiếm được càng nhiều. Phòng đấu giá này chung quy không đến mức ngu đến mức trở ngại chính mình tài lộ đi. Cất kỹ hợp đồng sau khi, Lăng Tiêu liền tại một cái tiểu nhị dẫn dắt phía dưới hướng đi phòng bán đấu giá. Khách quý, phòng đấu giá chúng ta gần nhất tiến một nhóm hàng tốt, trong đó có Thiên Long Đại Lục nhân loại. Ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Hỏa kế này cũng không phải muốn cố ý khích giận Lăng Tiêu, chỉ là tại Thần Hoàng Đại Lục ở lại không ít nhân loại đã sớm thành Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên các quốc gia chó săn. Bọn họ đáng giận loại, xem thường nhân loại trình độ, so Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên chủng tộc còn muốn quá phận. Những người này cảm giác đến trong thân thể mình chảy xuôi nhân loại huyết dịch là ti tiện, đáng xấu hổ. Bọn họ muốn thông qua vũ nhục cùng giày xéo nhân loại đến thể bày ra chính mình cùng nhân loại khác biệt. Đại khái tiểu nhị coi Lăng Tiêu là thành như vậy người đi. Lăng Tiêu không có lên tiếng, thật sự là hắn muốn mua nhân loại, bất quá mục đích tự nhiên là khác biệt. Chỉ muốn thành lập một cái nhân loại đế quốc, như vậy liền không thể thiếu khuyết trợ thủ, nô lệ chỉ sợ là trung thành nhất trợ thủ. Khách quý, bên kia không thể. Lăng Tiêu đang chuẩn bị hướng phía lầu hai khách quý ở giữa thời điểm ra đi, bị hỏa kế kia ngăn cản. Tại sao không thể? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. Nơi đó là khách quý ở giữa. Nhân loại tuyệt đối không cho phép tiến, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận đều không được. Tiểu nhị lắc lắc đầu nói, nếu như ta nhất định phải đâu. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra băng lãnh biểu lộ, thêm gần gấp đôi tiền thuê cũng liền thôi, thế mà liền khách quý khu đều không cho tiến, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Nếu như ngài nhất định phải, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, phía trên ngồi đều là Thần Hoàng đế quốc quý tộc, cũng không dám cùng ngươi lên. Tiểu nhị chi tiết nói, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Ta trên là được. Lăng Tiêu nghĩ thầm chính mình chỉ bất quá khách quý trong vùng ngồi mà thôi, chỉ cần không trêu chọc người khác, cần phải liền sẽ không có cái gì vấn đề. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, khách quý trong vùng người, đấu giá đồ vật là có thể giảm 50% ưu đãi. Kể từ đó, cũng có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Hắn là rất hiện thực người, đối phương thu nhiều hắn gấp đôi, hắn hiện tại chỉ tiết kiệm ngũ thành, đây không tính là quá phận a. Vừa nghĩ, Lăng Tiêu một bên nhấc chân hướng phía khách quý khu đi. Vừa tới thang lầu ra miệng địa phương, liền bị hai cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa ngăn cản. Hỏa kế kia ở phía dưới hắc hắc cười lạnh, ngươi thằng ngu nhân loại, đề tiện nhân loại, cũng nghĩ khách quý khu. Quấy rầy khách quý của chúng ta có thể làm sao đây? Hắn tại lúc nghĩ những thứ này, vậy mà cũng không nghĩ tới chính mình cũng là một cái nhân loại, vẫn là đã từng bị bán tới đây nô lệ. Gia hỏa này mặt ngoài là nhân loại, tâm lý lại đã hoàn toàn vặn vẹo. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, cút. Bên trong một cái tráng hán trực tiếp nhúng tay thì đẩy hướng Lăng Tiêu. Người khác đều động thủ, Lăng Tiêu nên làm sao đây? Rát, a, tráng hán không có thôi động Lăng Tiêu, cổ tay của mình lại bị Lăng Tiêu trực tiếp cho bẻ gãy. Đây chỉ là thi trừng trị, dám động thủ nữa, ta giết các ngươi. Kinh khủng sát ý chui vào hai cái tráng hán trong thân thể, để bọn hắn toàn thân run rẩy lên, sau khi vậy mà ngoan ngoãn mà tránh ra một con đường, để Lăng Tiêu tiến. Má ơi, ta đến cùng trêu chọc cái gì người như vậy a? Cái kia tiểu nhị trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng ngắc, rồi mới trực tiếp quỳ trên mặt đất. Như loại này người, thực sự cũng là loại kia đáng thương lại đáng hận ra hỏa, rõ ràng chính mình là nô lệ, từng có cuộc sống bi thảm, lại muốn đem loại thống khổ này ra chỉ đến trên người người khác. Đi đến khách quý khu Lăng Tiêu, phát hiện bên trong đồng loạt ánh mắt đều tìm đến phía hắn. Trong mắt của những người này lộ ra thần sắc chán ghét, phảng phất là nhìn thấy nắm giữ ôn dịch người, đặc biệt ghét bỏ. Lăng Tiêu cũng không để ý tới bọn họ, mà chính là tìm chỗ ngồi trống ngồi xuống. Hắn phát hiện kỳ thực cái này khách quý trong vùng cũng không phải là không có nhân loại. Chỉ bất quá nhân loại nơi này đều rất thảm. Bên trong một cái nhân loại cường giả, nhìn tu vi đoán chừng đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi, thế nhưng là trên cổ lại phủ lấy dây cương, bị người xem như tọa kỵ một dạng ngồi ở trên người. Người này thân hình cao lớn, hai tay cùng trên trán đều có biện pháp trận phong ấn, hẳn là tu vi bị phong ấn hơn phân nửa, nguyên cớ không có cách nào phản kháng. Ánh mắt của hắn có chút băng lãnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cũng không có cái gì lời nói. Từ hắn thân thể lấy áo giáp để phán đoán, người này cần phải đã từng là một cái tướng quân, thánh triều tướng quân. Nhìn cái gì nhìn, đề tiện bẩn thỉu nhân loại, lăn qua một bên. Ngồi ở tên này nhân loại nô lệ trên người, hẳn là một cái đại bằng tộc con em quý tộc. Hắn dùng băng lãnh căm ghét ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, nghiêm nghị quát. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không lời nói. Hắn không muốn gây chuyện, nhất là tại phòng đấu giá. Dù sao hắn đồ vật muốn tham dự đấu giá, hắn cũng cần mua những cái kia đến từ Thiên Long Đại Lục nô lệ, nguyên cớ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tiện trùng, nghe được bổn công tử mà nói sao, để ngươi xéo đi, không muốn tại bổn công tử ngồi bên cạnh. Thanh âm thay đổi càng lớn, đối phương hoàn toàn không có cái gọi là quý tộc cái chủng loại kia phong độ thân sĩ, quả thực tựa như là bên đường bắt phụ cùng đám côn đồ hợp thể. Lăng Tiêu đứng lên, cười híp mắt nhìn lấy người thanh niên kia nói. Tiện chủng ngươi tại ai đây? Tiện chủng ngươi đây, há, là tiện chủng tại ta à? Thật sự là kỳ quái, ta còn có chưa bao giờ thấy qua như thế làm tiện mình người. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Chương 928, cưỡng ép uy hiếp. Móa, người vòng vo tam quốc mắng lão tử. Thanh niên kia rốt cục tỉnh táo lại, mãnh liệt nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng. Ta cũng không có mắng ngươi, là chính ngươi đang vỗ nhục chính mình. Mẹ ngươi không có dạy ngươi thế nào lời nói làm người sao? Lăng Tiêu rất là thất vọng, toàn bộ thần hoàng đế quốc trong hoàng thành, chính thức khiêm tốn quý tộc hắn nhìn thấy không nhiều, trên cơ bản đều là loại này không coi ai ra gì, tự đại cuồng vọng, mà lại thô tục không chịu nổi ra hỏa. Ha ha ha, Diêm Bằng, ngươi tử thế mà bị một cái ti tiện nhân loại trêu đùa, nếu là không làm điểm cái gì, chỉ sợ truyền ra biết trở thành trò cười. Hắn nào dám a, cái kia tử hiện tại thế nhưng là rất nổi danh, dám theo huyết khô lâu ước chiến. Diêm Bằng khẳng định là sợ. Khách quý trong vùng, có người cố ý xúi giục cái kia cái quý tộc công tử ca. Sợ cái rắm, Diêm Bằng mắng to các người đừng quên, trước một đoạn thời gian, cũng có nhân loại võ giả ở chỗ này trang bước xen vào chuyện bao đồng, kết quả bị bổn công tử đào hai mắt, đánh gãy gân tay gân chân, làm thành sống thân thể gốc đến ngọn, bây giờ còn đang trong phòng đấu giá treo đây. Đúng vậy a, vậy hôm nay muốn hay không lại chơi chơi nhân thể gốc đến ngọn trò chơi. Cả đám bắt đầu ồn ào. Diêm Bằng lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tử, muốn sao hôm nay quỳ từ bổn công tử dưới hông chui qua, rồi mới lại từ cái kia thang lầu trên lăn xuống, muốn sao liền đợi đến bị bổn công tử làm thành nhân thể gốc đến ngọn đi, các người thân thể của nhân loại, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là rất làm cho người khác mê muội a. Lăng Tiêu nguyện vốn nên không muốn gây chuyện, thế nhưng là sự tình đến một bước này, hắn liền xem như muốn vững vàng ngồi ở chỗ đó cũng không có khả năng, giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này gọi Diêm Bằng hỗn đản không chỉ có coi nhân loại là thành tòa kỵ xúc vật đồng dạng đối đãi, càng là đáng hận đến đem nhân loại sống sờ sờ làm thành nhân thể gốc đến ngọn. Mà lại chính ở chỗ này dương dương tự đắc địa huyễn lóe, phảng phất tự mình làm nhiều sao vĩ chuyện đại sự, tựa hồ là không có chút nào đem loại chuyện này xem như sỉ nhục. Muốn đem ta làm thành nhân thể gốc đến ngọn, cũng phải thử trước một chút người có hay không như vậy lớn lệnh làm. Lăng Tiêu nhìn lấy Diêm Bằng, nếu như không phải là không muốn ở chỗ này gây chuyện, hắn đã sớm đem cái này buồn nôn ra hỏa cho một chân đá ra. Theo loại này không bằng cầm thú đồ vật ngồi cùng một chỗ, hắn mới thật sự là toàn thân không được tự nhiên đây. Ngươi cái gì? Diêm Bằng đồng tử đột nhiên co vào, lộ ra hung ác ánh mắt, lạnh lùng nói ngươi tốt nhất làm rõ ràng chính ngươi tại làm cái gì, ngươi đối mặt là ai. Đương nhiên biết, ngươi vừa mới không phải đã qua sao, ta đang cùng tiện chủng lời nói a. Lăng Tiêu gật gật đầu, hết sức chăm chú nói. Ha ha ha, Diêm Bằng, nhìn thấy không? Ngươi lại bị chế giễu, người ta liên tiếp mà mắng ngươi a, thực sự không động thủ sao? Xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, chính ở chỗ này tiếp tục xúi dục. Tốt, rất tốt, bổn công tử đã nể mặt ngươi, là chính ngươi không biết tốt xấu. Đến a, đem cái này từ hai mắt đào, đánh gãy gân tay gân chân, phế bỏ thiên mạch, chế tác sống được gốc đến ngọn, cung cấp người tham quan. Diêm Bằng cơ hồ là gầm thét quát to lên, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không thể ngăn chặn mà xúc động. Tuân mệnh. Theo cái kia Diêm Bằng ra lệnh một tiếng, khách quý trong vùng thoát ra một bóng người. Người này khí tức rất nguy hiểm, hắn phảng phất ẩn núp trong bóng tối sát thủ, một mực ngồi ở chỗ đó không hề động, thẳng đến Diêm Bằng âm thanh vang lên, hắn mới đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là một cái rất không có tồn tại cảm giác người, nhưng lại đồng thời là một cái người cực kỳ nguy hiểm. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn người này nhất nhãn, không khỏi mở miệng nói ngươi cũng là nhân loại. Chẳng lẽ muốn cam tâm làm tiện chủng này chó săn, đồng loại tương tàn sao? Ta chỉ nhận tiền, người kia dùng băng lãnh thanh âm hồi đáp, người có lẽ sẽ bởi vì tiền mà chết. Lăng Tiêu không thích những vũ nhục kia làm tiện nhân loại thần hoàng tộc quần, hắn đồng dạng chán ghét những cái kia cam nguyện cho những thứ này tộc quần làm chó ra hỏa. Chậm đã, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, trước đó cái kia bạch lão xuất hiện. Hắn ngăn cản trận này khích tướng bắt đầu chiến đấu, hướng về phía Diêm Bằng cung cung kính kính nói. Diêm Bằng thiếu gia, nơi này dù sao cũng là thần hoàng bán đấu giá, động thủ luôn luôn không tốt, nếu là đế quân tức giận, sợ là thiếu gia ngài cũng không đảm đương nổi a. Mong rằng thiếu gia có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thông cảm lão phu khó xử. Đương nhiên, lão phu nhất định sẽ làm cho tên nhân loại này nói xin lỗi ngài, đồng thời để hắn rời đi khách quý khu, tuyệt đối sẽ không lại cho ngài thêm bất cứ phiền phức gì. Nhanh để hắn cút, Diêm Bằng tuy nhiên xuất thân đại bằng tộc, cũng là quý tộc. Nhưng bọn hắn đại bằng tộc theo băng phượng tộc cuối cùng vẫn là có khoảng cách, nếu là tùy tiện tại phòng đấu giá này bên trong động võ, thật là có chút không ổn. Nguyên cớ hít sâu một hơi, hắn vẫn là nhịn xuống, xông thủ hạ của mình phất phất tay, ra hiệu đối phương về. Chẳng qua hắn ngàn vạn lần không nên lại bổ sung một câu tử, hôm nay tính ngươi may mắn, nơi này là thần hoàng bán đấu giá, bổn công tử cho đế quân mặt mũi, sẽ không động tới ngươi, nhưng là ra phòng đấu giá này, ta nhất định phải đưa ngươi làm thành sống gốc đến ngọn. Nếu không bổn công tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong con người hiện lên một vòng sát ý. Không có người biết ngồi nhìn uy hiếp mà không nhúc nhích. Lăng Tiêu cũng giống vậy, mà lại hắn tập võ con đường không dính, rất rõ ràng tuyệt đối không thể lưu lại tai họa, có chút uy hiếp còn tại nảy sinh trạng thái thời điểm, liền muốn đem giải quyết triệt để. Không phải vậy ngày sau tất nhiên là phiền phức trùng điệp. Huyền giới bên trong cũng không có phân đúng sai, càng không có đạo lý có thể nói. Cái gọi là đúng sai, cái gọi là đạo lý, vẻn vẹn chỉ là không có người có thực lực bất đắc dĩ gào thét mà thôi. Hết thảy mở nhìn thực lực cùng thế lực, từ, nơi này là thần hoàng bán đấu giá, quy củ của chúng ta thì là nhân loại cùng xúc sinh tuyệt đối không thể tiến vào khách quý khu, hiện tại tới, lập tức quỳ xuống cho Diêm Bằng thiếu gia xin lỗi, có thể bảo trụ nhất mệnh, bằng không mà nói, lão phu cũng không giữ được ngươi. Bạch lão nhìn về phía Lăng Tiêu, nghiêm nghị quát, tại Diêm Bằng trước mặt. Hắn cung cung kính kính tựa như là nô tài. Tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn lại rượu võ dương oai như cái lão gia. Trừ thực lực nhân tố bên ngoài, đại khái cũng bởi vì Lăng Tiêu thiếu khuyết thế lực đi, không có cường đại thánh triều làm hậu thuẫn, Lăng Tiêu làm một cái nhân loại, thực sự không có cái gì địa vị. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu mặt không biểu tình, nhẹ như vậy miệt cùng khinh thường, hắn thực sự thấy nhiều, cũng thói quen. Biết không phải ngươi gào thét hoặc là nộ hống, hoặc là giảng đạo lý thì có thể giải quyết. Hôm nay nếu như khuất phục, như vậy cái này sẽ trở thành hắn cả đời vết bẩn. Thế nào, ngươi thật nghĩ chết à? Bạch lão trừng Lăng Tiêu nhất nhãn, tựa hồ sớm quên Lăng Tiêu là bán đấu giá khách nhân ngươi tử, nếu là không dựa theo lão phu mà nói làm, người vật kia cũng đừng hòng tiền. Uy hiếp, không hề cố kỵ uy hiếp, trước đó chỉ là khấu trừ thêm ra gấp đôi tiền thuê, hiện tại thế mà liền một khối linh thạch cũng không muốn cho. Đây chính là thần hoàng bán đấu giá xấu xí sắc mặt. Lăng Tiêu biểu lộ, thay đổi càng phát ra âm lãnh. Lão già kia, ngươi có thể thử một chút, ta hôm nay an vị tại cái này khách quý khu, xem ai có thể đem ta đuổi đi. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm từ trong miệng thốt ra, đã người khác không nể mặt ngươi, vậy ngươi liền muốn dùng bản lãnh của mình đến vì chính mình kiếm về mặt mũi. Chương 929, mời rượu phạt rượu, thụ sống một miếng da, nhân sống khuôn mặt, có ít người có thể không biết xấu hổ. Lăng Tiêu không thể, khách quý trong vùng, ánh mắt mọi người giữa đều là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lại có thể có người không chỉ có đắc tội Diêm Bằng, thế mà liền cái này thần hoàng bán đấu giá đều dám đắc tội. Tên này cũng không tránh khỏi quá phách lối, quá không biết điều đi. Tử, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu hiện tại theo ngươi tốt nhất lời nói, chờ một lúc liền để ngươi hoành từ phòng đấu giá này ra, ngươi tin hay không? Bạch lão tâm chúng siêu cấp khó chịu, hắn sở dĩ ra mặt, chỉ là xem ở Lăng Tiêu là Thanh Hư học viện đệ tử trên mặt mũi, không muốn để cho Lăng Tiêu ở chỗ này bị giết, bằng không bọn hắn bán đấu giá vẫn phải bị liên lụy. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu thực sự là khó chơi a, hắn một câu cũng không có nghe tiến, vậy mà không chỉ có không thầm nghĩ xin lỗi, còn có không nguyện ý rời đi. Ha ha, ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi làm sao từng đã cho ta mời rượu? Đừng quên, ta cũng là bán đấu giá khách nhân, dựa theo các ngươi thần hoàng bán đấu giá quy củ, phàm là vật phẩm bán đấu giá giá trị vượt qua 10 triệu hạ phẩm linh thạch, đều có tư cách tiến vào ghế khách quý ngồi. Ngươi lại muốn để ta cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, còn muốn ta cút ra khỏi. Đây chính là ngươi cái gọi là mời rượu. Ngươi không cho ta một điểm tôn trọng, lại muốn ta nghe ngươi khuyên, trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy. Hắn huyền băng cuồng sư giá trị ít nhất 10 triệu hạ phẩm linh thạch, càng không muốn, hắn chờ một lúc còn muốn đấu giá nô lệ. Cả hai tăng theo cấp số cộng, ngồi tại ghế khách quý là dư xài. Về phần nơi này không để nhân loại đi lên quy củ, căn bản chính là có người một mình tăng thêm. Lăng Tiêu sớm tại tiến vào bán đấu giá thời điểm, liền đã đem trong tiệm này quy củ toàn bộ khắc trong tâm khảm. Hắn không muốn chính mình có nhược điểm rơi vào trong tay người khác. Rất hiển nhiên, Bạch lão thái độ không có cho hắn một chút xíu tôn trọng, thậm chí còn uy hiếp hắn, không có ý định cho hắn vật phẩm bán đấu giá linh thạch. Mà mục đích làm như vậy, thế mà vẻn vẹn chỉ là vì để cái kia gọi Diêm Bằng người trẻ tuổi nguôi giận giải hỏa. Ngu xuẩn, đây chính là đưa cho ngươi mời rượu, nếu là phạt rượu thì ngươi vừa mới đả thương bán đấu giá người, lão phu liền có thể đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Bạch lão hoàn toàn không có cảm thấy mình đối đãi một cái nhân loại thái độ có cái gì sai, nhân loại nha, xúc sinh đồng dạng đồ vật mà thôi. Có thể tùy tiện làm tiện, tùy tiện hô đến uống. Hắn thấy, Lăng Tiêu không chỉ có không nên trách cứ hắn, ngược lại cần phải khóc ròng ròng mà cảm tạ hắn cứu Lăng Tiêu lệnh. Nguyên lai, cái này liền là của ngươi phạt rượu, ta hiểu. Lăng Tiêu trên mặt vẻ phẫn nộ không, thay vào đó thì là nụ cười. Nếu như không sai giảng cái gì đạo lý đều là vô dụng, đến cùng hết thảy vẫn phải nhìn nắm đấm của ai càng lớn, nếu không đi ra đều là nói nhảm. Không có người nhìn thấy Lăng Tiêu là thế nào động thủ. Cái kia Diệu Võ Dương Oai Bạch lão đầu trong nháy mắt thì từ lầu 2 khách quý khu ngã tại lầu 1 đấu giá khu. Nổ thật to tiếng vang lên, kinh động rất nhiều đang ở đấu giá khách nhân. Là bán đấu giá Bạch chủ sự, hắn thế nào bị người đánh? Người nào như thế gan lớn, lại dám tại thần hoàng bán đấu giá gây sự? Hơn nữa còn là tại khách quý khu. Hẳn là mỗ cái quý tộc công tử đi, Bạch chủ sự lúc này là ăn thua thiệt ngầm, liền xem như đế quân cũng không có khả năng trêu chọc những quý tộc kia, dù sao tranh cử lập tức liền muốn bắt đầu, đế quân có ý để thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn kế vị nha. Giống như không phải quý tộc công tử, không phải, đó là ai? Bụi mù tán, rất nhiều người thấy rõ ràng đứng tại lầu hai cái thân ảnh kia. Một người trẻ tuổi, một cái tóc đen tung phi người trẻ tuổi. Ta nhận ra hắn. Đây không phải là theo huyết khô lâu từng có sinh tử chi chiến ước định Lăng Tiêu sao? Thực sự là hắn, ngươi dám ở thần hoàng bán đấu giá nháo sự, bị đánh bay đến lầu dưới Bạch lão đầu thực sự là không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại bưu hãn đến trình độ như vậy, liền hắn cũng dám đánh. Hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, tuy nhiên lại hoàn toàn không thấy rõ ràng đối phương đến cùng là thế nào ra tay, loại này uất ức cảm giác, thực sự quá oan uổng. Ngươi sai, ta không phải muốn tại thần hoàng bán đấu giá nháo sự. Chỉ là muốn giáo huấn một chút người cái này có mắt không tròng phế vật. Lăng Tiêu thanh âm nhấc cao hơn nhiều, lạnh lùng nói, ngươi tự cho là đúng nơi này chủ sự liền có thể không chút kiêng kỵ đắc tội ta sao? Hy vọng ngươi làm rõ ràng điểm, ta là Thanh Hư học viện đệ tử, mà lại là tinh anh ban đệ tử, ngươi lại tính toán cái gì đồ vật? Huống chi, ta bán đấu giá thế nhưng là huyền băng cuồng sư, giá trị 10 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên, nếu như ta hiện tại mang đi cái này vật đấu giá, ngươi có thể đền bù thần hoàng bán đấu giá tổn thất sao? Thần hoàng bán đấu giá có ngươi ngu xuẩn như vậy, thật sự là bất hạnh. Ha ha ha, tốt, Lang huynh đệ chớ nên trách tội, thật sự là cái này lão tử có mắt không tròng, để ngài tức giận, khách quý khu làm lại chính là cho ngài loại người này ngồi, người nào không hài lòng, để hắn tới tìm ta là được. Cười to một tiếng vang lên, đi tới lại là một thanh niên, ước chừng hơn 20 tuổi. Chẳng qua nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ địa vị muốn so cái kia bạch lão đầu cao hơn. Ông chủ nhỏ, bạch lão đầu nhìn người nọ, vội vàng đứng lên cung cung kính kính hô. Phế vật, còn có không cho Lăng huynh đệ xin lỗi. Thanh niên kia quát lạnh nói, xin lỗi thì không cần, dù sao hắn cũng sẽ không thành tâm, đã ông chủ nhỏ ra mặt, ta Lăng Tiêu cho ngươi mặt mũi này, ta cũng không muốn chỉ hoãn đấu giá. Chẳng qua tại các người bán đấu giá nhận một ít người vũ nhục, cái này dù sao cũng nên có cái pháp a. Lăng Tiêu đã xuất thủ, hả giận, không cần thiết đem tình thế mở rộng. Nhưng nên tỏ thái độ sự tình, vẫn là nhất định phải tỏ thái độ. Lăng huynh đệ yên tâm, hôm nay huyền băng cuồng sư đấu giá, chúng ta đem không thu lấy tiền thuê, ngài muốn mua đồ vật, chúng ta cho ngài tính toán 50%, cùng khách quý khu những người còn lại một dạng, như thế nào? Vị kia ông chủ nhỏ mặt mày mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Chẳng qua ông chủ nhỏ vẫn là muốn thật tốt quản lý một chút cái này khách quý khu, đừng để một ít biết hay không miệng bên trong phun phân ra hỏa trà trộn vào đến. Lăng Tiêu hôm nay cái này tiện nghi chiếm được không, bởi vì hắn triển lãm thực lực của mình, càng bởi vì hắn là Thanh Hư học viện đệ tử. Tại trong Hoàng Thành, Thanh Hư học viện đệ tử, nhất là tinh anh ban đệ tử địa vị có thể là rất cao. Mặt khác đoán chừng vị này ông chủ nhỏ cũng là không muốn hắn tại phòng đấu giá bên trong gây sự đi. Nếu không hủy bán đấu giá, tổn thất lớn hơn. Lăng Tiêu bên này hài lòng, chẳng qua Diêm Bằng bên kia lại là sắc mặt tái xanh. Diêm Ích, hôm nay coi như là cho ta cái mặt mũi, không muốn tại phòng đấu giá bên trong gây sự, ngươi hiểu ý của ta không? Ông chủ nhỏ nhìn lấy Diêm Bằng, khẽ cười nói. Hừ, ta cho ngươi mặt mũi này. Diêm Bằng lạnh hừ một tiếng, cuối cùng không dám ở nơi này gây chuyện. Hắn là thần hoàng đế quốc quý tộc, không dám trêu chọc đế quân, cái kia rất bình thường. Có thể Lăng Tiêu là không sợ. Từ nhìn thấy cái này thần hoàng đế quốc đế quân vậy mà cùng chân ma đế quốc hợp tác một khắc kia trở đi. Lăng Tiêu liền không có đem cái này đế quân xem như bằng hữu. Không là bằng hữu, cái kia chính là địch nhân, hắn thế nào có thể sẽ cho tên địch nhân này mặt mũi đây. Cái kia đường đường đế quân, luôn không khả năng buông xuống tư thái tự mình đến giết hắn một cái vô danh tốt đi. Huống chi coi như cái kia đế quân thật muốn giết hắn, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Chương 930, Chiến thần Vũ Hồn, vẫn là câu nói kia. Đại không rời đi thần hoàng đại lục tiến về ngũ tiên đảo. Huyền giới như thế lớn, còn có thể không có hắn Lăng Tiêu đất dung thân. Diêm Bằng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, Lăng Tiêu lệnh, hắn là khẳng định phải, chỉ là tạm thời không tại phòng đấu giá bên trong động thủ a. Rời đi bán đấu giá, Lăng Tiêu thì sẽ trở thành trong lòng bàn tay của hắn thịt cá, mặc hắn tùy ý làm tiện. Chư vị tiếp tục, ta trước hết cáo từ. Cái kia ông chủ nhỏ nhìn mọi người nhất nhãn, cuối cùng nhất nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo chi sắc. Thật sự cho rằng hắn không muốn thu thập Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu đánh hắn người, liền xem như có lý, hắn cũng sẽ không để Lăng Tiêu tốt hơn. Chỉ bất quá hắn so sánh thông minh, cái này Lăng Tiêu đắc tội Huyết Khô Lâu, lại đắc tội Diêm Bằng, có thể có cái gì kết cục tốt? Nếu như hai người này đều thu thập không Lăng Tiêu, hắn tại động thủ cũng không muộn. Buổi đấu giá tại kinh lịch một trận gợn sóng sau khi, rốt cục đi vào quỹ đạo. Vật đấu giá lầm lượt từng món biểu diễn, Lăng Tiêu đối với đập khắc phẩm, không có cái gì hứng thú. Tuy nhiên rất nhiều đến từ các địa phương chân quý chủng tộc nhìn rất xinh đẹp. Có thể Lăng Tiêu không có quên mục tiêu của mình, hắn là vì đám kia nô lệ mà đến. Rốt cục, làm bán đấu giá rèm một lần nữa sốc lên thời điểm, từ bên trong đi ra một cái mang theo còng tay chân trò chuyện người. Thân hình của hắn cao lớn uy mãnh, có chừng 2 mét. Cái này tại trong nhân loại, coi là thật tính toán là phi thường cường tráng người. Lăng Tiêu chú ý tới, bị Diêm Bằng ngồi tại dưới mông cái kia nô lệ nhìn người nọ đi ra, trong mắt rõ ràng lộ ra kích động cùng không cam lòng. Bọn họ cần phải có quan hệ, Lăng Tiêu yên lặng phỏng đoán, bất quá bây giờ không phải giải đố thời gian, cái này cao lớn uy mãnh trung niên, hẳn là đám kia nô lệ một trong. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn ăn mặc cái kia nhuốm máu chiến bào, chỉ bất quá hai tay hai chân đều cho xiềng xích khóa lại, cái trán cùng tứ chi lên đều có biện pháp trận phong ấn. Cái kia chiến bào, tuyệt đối là thánh triều chiến bào, Lăng Tiêu trước kia tại Lâm Trạch nơi đó gặp qua. Tráng hán trên gương mặt dùng bàn ủi lạc ấn lấy hai chữ. Một cái là đại biểu thân phận nô chữ, một cái là tên của hắn hoặc là họ tên Hỏa, đầu tóc rối bời thượng, còn dính nhuộm tơ máu, hai chữ kia thoạt nhìn là như vậy dễ thấy, như vậy làm lòng người rét lạnh. Lăng Tiêu rất rõ ràng, người này đã từng là thánh triều trấn thủ biên cương tướng quân. Cũng là Phượng Yên Nhiên chỗ chi kia bị bắt quân đội thủ lĩnh. Cho dù là bị khắc chữ, cho dù là bị xem như nô lệ trên đấu giá hội đấu giá, vị tướng quân này lại như cũng ngẩng cao lên đầu, hoàn toàn không có cúi đầu ý tứ. Sinh muốn sinh vĩ đại, chết cũng phải bị chết quang vinh. Không biết lúc này, trong lòng của hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng Lăng Tiêu đã quyết định, nhất định phải đem người này cứu được. Nhìn thấy cái này đã từng tướng quân, vô số khách nhân đều lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Đây chính là Thiên Long Đại Lục trên người xưng phi tướng quân Tần Hỏa ha. Không sai, cũng là hắn, thiên nhân cảnh thập phương thiên tu vi, nghe đồn từ từng đánh chết chân ma đế quốc động thiên cảnh võ giả. Chiến đấu lực phi thường khủng bố, không giống nhau trên đài chủ trì bán đấu giá người tuyên bố, dưới đài liền đã có người nhao nhao nghị luận lên. Người chủ trì mỉm cười, trong lòng biết lần này có thể đập cái giá tốt. Đây chính là thập phương thiên tu vi võ giả, cho dù là tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, cũng tuyệt đối tính toán là cao thủ, nếu như có thể đem loại người này thu phục. Đây tuyệt đối là một khoản có lời mua bán a. Đáng sợ là, phi tướng quân Tần Hỏa vậy mà có thể chém giết động thiên cảnh cao thủ. Tuy nhiên đây chỉ là truyền ngôn, chưa hẳn thì là thật, nhưng người này khẳng định theo động thiên cảnh võ giả giao thủ qua, còn có sống sót. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng đủ để gây nên vô số người hứng thú. Huống chi hắn vẫn là một cái lĩnh quân tác chiến tướng quân, đã từng xuất lĩnh 1.000 người cùng chân ma đế quốc một chi mấy vạn người đại quân tác chiến. Cuối cùng không chỉ có chạm đối phương chủ soái, càng đem cái kia mấy vạn người đại quân triệt để tiêu diệt. Tuy nhiên bởi vì một trận chiến này, bọn họ cũng tổn thất mấy trăm người. Thế nhưng là cái này kinh khủng chiến tổn so, y nguyên để Tần Hỏa vô cùng lóa mắt. Nhìn chư vị đối với vị này phi tướng quân Tần Hỏa đều vô cùng giải, đã như vậy, ta cũng liền không nhiều làm giải thích. Đấu giá giá quy định 5 triệu hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại khai mạc. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, trên đài nhất thời bầu không khí thay đổi lửa nóng. Thập phương thiên cảnh giới cường giả, đây chính là có thể so với Thần Hoàng Đại Lục 10 vị hoàng tử cao thủ. Mà từ tuổi tác trên phán đoán, cái này Tần Hỏa so 10 vị hoàng tử lớn tuổi nhất một vị cũng bất quá chỉ là năm thứ năm đại học tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, chỉ sợ liền động thiên cảnh võ giả đều muốn yếu phách hạ lai làm nô lệ sai sử. Tần Hỏa ngẩng đầu, khinh miệt nhìn bốn phía những khách nhân kia. Tuy nhiên lúc này hắn bị phong ấn thiên nguyên lực, vô pháp công kích. Nhưng là linh hồn lực lại không cách nào phong ấn, bởi vì linh hồn lực một khi bị phong ấn, vậy liền thành ngu ngốc. Bán đấu giá bắt Tần Hỏa thế nhưng là vì bán lấy tiền, nếu như thành ngu ngốc, đoán chừng cũng không ai muốn đi. Băng lãnh khí tức từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Giống như nhất tôn kinh khủng chiến thần hàng lâm, Tần Hỏa phía sau là một người mặc chiến giáp, cầm trong tay cự phủ bóng người to lớn. Hình thiên vũ hồn, ông trời của ta, đây chính là thái cổ thời kỳ chiến thần A. Tuy nhiên cùng thuộc nhân tộc, nhưng lại đối địch với nhân vương, cuối cùng bị nhân vương chặt xuống đầu. Đúng, không có đầu hình thiên, y nguyên linh hồn bất diệt. Mà lại một trận chiến này, nhân vương cũng là trọng thương, tu dưỡng trọn vẹn 10 năm mới khang phục. Trách không được cái này Tần Hỏa chiến đấu lực biết như vậy cường đại, đây chính là chiến thần vũ hồn A. Khí tức kinh khủng hướng lan tràn khắp nơi, để rất nhiều khách nhân đều toàn thân rung động, có chút thậm chí trực tiếp té xỉu. Cỗ khí tức này đồng dạng kiện hàng Lăng Tiêu. Nhưng mà một khắc này, Lăng Tiêu trong thân thể nhân vương khí tức có tác dụng lớn. Tần Hỏa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, có chút khó tin, lại có chút hưng phấn. Ba, một đầu cây roi hung hăng quất vào Tần Hỏa trên thân, mới khiến cho nổi giận Tần Hỏa thu hồi cuồng bạo ý chí. Cái kia cây roi có gì đó quái lạ, Lăng Tiêu chú ý tới, cái kia trên roi mặt có không ít mảnh trận pháp, bố cục vô cùng tinh diệu. Theo lý, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên là không nên biết có lợi hại như thế luyện trận sư. Chẳng lẽ là từ Ngũ Tiên Đảo đến cao thủ hỗ trợ luyện chế? 600 vạn hạ phẩm linh thạch, đã có người bắt đầu kêu giá. Tần Hỏa bị cây roi quật sau khi, không tiếp tục phóng thích ý chí, chỉ là dùng mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ là hướng hắn hơi cười cợt, rồi sau đó truyền âm nhập mật nói. Tướng quân vất vả, ta biết cứu ngươi ra tới. Nghe nói như thế, Tần Hỏa rõ ràng sững sờ một chút, nửa ngày sau khi, mới gật gật đầu đa tạ. Hắn chưa chắc là tín nhiệm Lăng Tiêu. Có thể chỉ cần có dù là một tia cơ hội, hắn đều muốn từ cái địa phương đáng chết này chạy ra. Nguyên cớ cơ hội này, hắn nhất định phải bắt lấy. 650 vạn, đấu giá tại tiếp tục, kêu đi ra giá cả cũng đang không ngừng kéo lên. 700 vạn, chỉ là trong chốc lát, đấu giá giá cả thế mà thì tăng tới 700 vạn, người đấu giá giống như có lẽ đã quên thấp nhất tăng giá là 10 vạn đô la Mỹ, bọn họ tuy nhiên bị tần hỏa khí thế loại này cùng vũ hồn kinh sợ. Thế nhưng là tần hỏa biểu hiện được càng là cường đại, bọn họ thì càng ưa thích, dù sao chỉ có cường đại như vậy tần hỏa, mới xứng với bọn họ cao như thế giá. Chương 931, so người có tiền, tuy nhiên bị chân ma đế quốc bắt được tướng quân không ít, thế nhưng là giống tần hỏa dạng này thủy chung không chịu cúi đầu đầu hàng, đồng thời nắm giữ cường đại vũ hồn cùng chiến lực, thì như thế một cái. Huống chi còn có rất nhiều người nhìn chúng cũng không phải tần hỏa, mà chính là tần hỏa hình thiên vũ hồn, cũng có thể là thái cổ chiến thần vũ hồn. Tuy nhiên thông qua khả năng hiện giờ chuyển di thái cổ vũ hồn, biết có rất lớn tính nguy hiểm cùng thất bại khả năng. Nhưng không bài trừ những người có tiền kia vì chính mình hoặc là con cháu của mình mà làm ra hành động điên cuồng như thế tới. Võ giả có giá, thế nhưng là thái cổ vũ hồn giá trị lại cao hơn. Cho dù là thần hoàng đại lục nửa yêu, cũng là có thể cắm vào vũ hồn. Làm huyết mạch cùng vũ hồn dung hợp sau khi, đản sinh lực lượng biết càng thêm cường đại. Kỳ thực Lăng Tiêu cũng là một cái ví dụ rất tốt, hắn nắm giữ thái cổ hoàng kim huyết mạch của rồng, lại có sơn hà vũ hồn. Cả hai kết hợp, không chỉ có là tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng chính là, chiến đấu lực so đồng dạng tu vi võ giả cao hơn ra rất nhiều. 750 vạn hạ phẩm linh thạch, lại có người ra giá tiền cao hơn, cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, may mắn còn có đại lượng thiên linh thần đan không dùng, nếu quả thật đến linh thạch không đủ, dứt khoát thì dùng thiên linh thần đan đến gán nợ đi. Tần hỏa là nhất định phải lấy được, chẳng qua Lăng Tiêu tự nhiên không phải vì vũ hồn, mà thuần túy là nghĩ ra được như thế một cái đắc lực dừng tay. Hắn muốn trọng kiến nhân loại đế quốc, không có dừng tay không thể được. Tính cả thiên linh thần đan, hắn tin tưởng nơi này những võ giả này, tuyệt đối với không ai có thể so với hắn càng có tiền hơn. Bao quát những khách quý đó trong vùng người đang ngồi, 800 vạn, báo giá vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người giống như là làm hạ phẩm linh thạch không chính là giống như, quả thực tại điên cuồng kêu giá. 10 triệu, đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đem đấu giá trực tiếp từ 800 vạn tăng lên tới 10 triệu, cái này khiến rất nhiều người cũng không có cách nào lắc đầu, từ bỏ tiếp tục đấu giá hy vọng. Lăng Tiêu không cần nhìn liền biết người kia là ai, cũng là cái kia Diêm Bằng. Gia hỏa này đã mua sắm một cái tướng quân nô lệ, tuy nhiên không bằng tần hỏa, thế nhưng là cũng có thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Thế mà còn có không vừa lòng, làm tiện nhân loại võ giả, liền để cái kia sao hưng phấn sao. Phía dưới những người kia, có là bởi vì không có linh thạch, vô pháp theo Diêm Bằng tiếp tục cạnh tranh hạ. Mà có làm theo là thuần túy e ngại Diêm Bằng, không dám theo Diêm Bằng cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá thế mà thay đổi yên tĩnh. Người chủ trì nhìn về phía Diêm Bằng cười nói Diêm thiếu quả nhiên hảo khí phách ha, cái này tần hỏa chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến động thiên cảnh, có hắn ở bên người, ngài thế nhưng là thêm một cái rất tốt đả thủ a. Ngươi sai, Diêm Bằng lắc đầu cười nói ta vẻn vẹn chỉ là ưa thích làm tiện những nhân loại này mà thôi. Xong lời nói, hắn vậy mà một đao chặt xuống dưới mông cái kia nô lệ đầu người. A, một màn này, để tần hỏa phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn nộ hống. Rất hiển nhiên, tần hỏa cùng cái kia nô lệ quen biết. Gọi cái gì gọi, bổn công tử biết đây là ngươi thân đệ đệ, có thể thì tính sao, ngươi nếu là không nghe lời, sau này cùng hắn là một cái hạ tràng. Diêm Bằng cười lạnh phân phó bọn thủ hạ đem bị giết nô lệ thi thể khiêng đi, cười hắc hắc nói tên nhân loại này nô lệ chơi chán, đổi một cái mạnh hơn, ha ha ha ha. Vương bát đản, Lăng Tiêu siết quả đấm, cảm giác trong lòng đều đang chảy máu, tuy nhiên người bị giết không phải hắn cái gì người. Thế nhưng là tại không oán không cừu tình huống dưới, ngay trước người khác ca ca mặt giết tử đệ đệ, loại này tàn nhẫn trình độ, thực sự không phải người bình thường có thể lý giải. Tức giận, ha ha, đáng tiếc vô dụng, người có tiền đem hắn mua lại a, ha ha ha. Diêm Bằng nhìn lấy Lăng Tiêu cười ha ha nói, hắn hiện tại ước gì Lăng Tiêu xuất thủ đâu, chỉ cần Lăng Tiêu xuất thủ, hắn thì hữu cơ lại ở chỗ này động thủ. 1,010 vạn, Lăng Tiêu để tâm tình của mình tận lực bình tĩnh trở lại. Hắn tuyệt đối không thể cho phép tần hỏa bị Diêm Bằng cái này hỗn đản mua đi, nói như vậy, tần hỏa liền xem như thực sự phế. Đường đường thánh triều đại tướng quân, nắm giữ chiến thần vũ hồn phi tướng quân, không nên thì như thế lạc mạc. Tuyệt không, tiền tính toán cái gì, nếu không lại luyện chế nhiều chút đan dược là được. Tử, đây chính là hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, người có như vậy nhiều không? Diêm Bằng sững sờ một chút, thật đúng là không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám cùng hắn đấu giá. Gia hỏa này là muốn cùng hắn đấu đến cùng sao? Lăng Tiêu hai lời không, trực tiếp lấy ra chứa 100 khỏa thiên linh thần đan. Hồ Lô nói, nơi này là 100 khỏa thiên linh thần đan, là ta tốn hao 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch theo Thiên Long bán đấu giá mua được, người ta có hay không như vậy nhiều tiền. Đáng chết, lại là ngươi thưởng thiên linh thần đan. Diêm Bằng tức giận đến nghiến răng, lúc trước hắn không có tại phòng đấu giá, sau đó nghe đến người nhà nhắc lên thời điểm, gọi là một cái hối hận a. Nếu như hắn ở đây, coi như tại dùng nhiều phí một số hạ phẩm linh thạch, cũng là muốn đem thiên linh thần đan thu vào tay. 1.100 vạn hạ phẩm linh thạch, Diêm Bằng cắn răng nghiến lợi hô, 1.110 vạn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, phảng phất những linh thạch này căn bản cũng không tính toán cái gì giống như. 1.200 vạn, Diêm Bằng sắc mặt thay đổi càng phát ra âm trầm, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thanh âm đại vô dụng, 1.210 vạn. Lăng Tiêu tiếp tục tăng giá, Diêm Bằng không có để cho giá, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn một hồi, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, xem như ngươi lợi hại, nô lệ này về ngươi. Hắn cũng không phải là từ bỏ, mà chính là cảm thấy lại tiếp tục tăng giá, liền có chút không có lời. Dù sao ra bán đấu giá, cũng là Lăng Tiêu tử kỳ, hắn cần gì phải lãng phí linh thạch đâu. Vật hắn muốn, những người khác là đem không đi, ngươi có phải hay không tại muốn rời đi bán đấu giá sau khi từ trong tay của ta đoạt vị tướng quân này. Lăng Tiêu phảng phất có thể xem thấu Diêm Bằng tâm tư, cười lạnh nói, hy vọng ngươi khác bị hắn giết liền tốt, đừng quên ngươi vừa mới làm gì sao, hắn nhưng là rất muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ làm cầu để đá. Hừ, ngươi cũng chính là ngoài miệng lợi hại, Diêm Bằng lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng không sợ, sai, ta vẫn còn so sánh người cái này cái gọi là quý tộc càng có tiền hơn. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn về phía người chủ trì nói. Dựa theo 50% ưu đãi, ta chỉ cần thanh toán người 605 vạn hạ phẩm linh thạch đúng không? Đúng vậy, không sai. Ngoá, ta thế nào đem cái này quên? Diêm Bằng một mặt buồn bực vỗ vỗ trán, hắn vừa mới chỉ lo theo Lăng Tiêu đấu khí, kết quả đem 50% ưu đãi chuyện này triệt để là quên đến não sau. Lăng Tiêu không để ý đến cái kia phát điên khó chịu biểu lộ, mà chính là ngồi xuống. Giao dịch là đang đấu giá toàn bộ kết thúc sau khi mới bắt đầu, nguyên cớ hắn không nóng nảy. Tiếp xuống chúng ta bán đấu giá cũng là Huyền Băng Cuồng Sư, bắt đầu đi. Theo lý, Huyền Băng Cuồng Sư cuối cùng giá sau cùng không nên cao hơn Tần Hỏa, thế nhưng là không giống với nhân loại nô lệ, cái này Huyền Băng Cuồng Sư thế nhưng là dùng để đùa nghịch đồ tốt. Có tiền đám võ giả cũng sẽ không để ý nhiều tiêu ít tiền đến đấu giá thứ này. Chẳng qua Diêm Bằng gia hỏa này nếu biết Huyền Băng Cuồng Sư là Lăng Tiêu đồ vật, chỉ sợ sẽ từ đó cản trở. Chương 932, mất mặt cậu ấm. Huyền Băng Cuồng Sư, giá khởi đầu, 5 triệu hạ phẩm linh thạch, đồng dạng mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện đang đấu giá bắt đầu. Tại người chủ trì trong mắt, Huyền Băng Cuồng Sư giá trị đều theo Tần Hỏa không sai biệt lắm, cái này thật sự là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại càng là giàu có quý tộc giai cấp, tựa hồ càng là không làm việc đàng hoàng. Dựa theo này hạ, chỉ sợ bọn họ sức cạnh tranh biết dần dần đánh mất. Khó trách triều đại trung quy thay đổi, dù sao nhà ấm bên trong bông hoa, trung quy không cách nào kinh lịch quá mức tàn khốc lịch luyện. 510 vạn hạ phẩm linh thạch, ai dám cùng ta tranh đoạt. Cái này Huyền Băng Cuồng Sư đấu giá vừa mới bắt đầu, Diêm Bằng lại đột nhiên đứng lên quát. Hắn như thế vừa hô, để rất chuẩn bị thêm ra giá người cũng đem lời đến khóe miệng cho xinh xinh nuốt về. Gia hỏa này, quả nhiên là dự định lừa ta a. Lăng Tiêu trong lòng sát ý càng đậm, cái này Diêm Bằng không chỉ có nhân phẩm thấp kém tới cực điểm, càng là không ngừng mà tìm hắn để gây sự, vô luận đổi là ai, chỉ sợ đều không thể chịu đựng được gia hỏa này cách làm này. Diêm ít, cái này không tốt lắm đâu, có người nhíu nhíu mày nói, đây là khách quý khu người, nhưng mà này người vừa xong lời nói, trên mặt thì chịu một bạt tai, là Diêm Bằng cái kia thuộc hạ làm. Tên kia thực sự rất mạnh, rất đáng sợ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy đối với phát sinh, lại cũng không sốt ruột. Hắn cũng không tin Diêm Bằng gia hỏa này có thể một tay che trời. Đến cùng, Diêm Bằng cũng bất quá chỉ là đại bằng tộc một cái quý tộc mà thôi, không sợ hắn người, cái kia là tuyệt đối có khối người. Diêm Bằng hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy phẫn nộ cùng không cam lòng biểu lộ, chẳng qua hắn thất vọng, Lăng Tiêu bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, bổn công tử ngược lại muốn xem ngươi cái tên này có thể chứa đến thời điểm nào. Diêm Bằng trong lòng cả giận nói. Ta ra 520 vạn, Diêm ít, ta cũng rất ưa thích cái này Huyền Băng Cuồng Sư a. Suốt cục, khách quý trong vùng lại có người ra giá. Nhìn thấy này người, Diêm Bằng không khỏi nhíu nhíu mày, cùng hắn tranh đoạt, cũng là thần hoàng đế quốc quý tộc, mà lại cũng tại thần hoàng học viện học võ. Nguyên lai là Minh Phượng tộc Minh Linh, có thể hay không cho chút thể diện, chỉ cần hôm nay có thể cho ta Diêm Bằng một bộ mặt, ngày sau tất có thâm tạ. Diêm Bằng nhìn thấy người này, không dám quá ác, sau đó nói khẽ. Ha ha, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Kỳ thực Minh Linh đối với Huyền Băng Cuồng Sư không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thân là thập đại hoàng tử một trong Minh Phượng hoàng tử, cái này muốn thả từng tới, cái kia chính là thái tử A. Hắn sở dĩ nhất định phải kêu giá, là vấn đề mặt mũi. Cũng không thể để cho người khác cảm thấy hắn sợ Diêm Bằng đi. Chẳng qua Diêm Bằng đã thái độ như thế tốt, hắn cũng không cần phải tiếp tục tranh đoạt. Đa tạ Minh Phượng hoàng tử, Diêm Bằng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhất thời xúc động, lại đem phòng đấu giá này bên trong Ngọa Hổ Tàng Long sự tình cấp quên mất. Kém chút mà đắc tội đại nhân vật, chẳng qua tiếp đó, hẳn là không người cùng hắn dậy a. Diêm Bằng thở phào nói, 530 vạn, thứ này quy ta, ha ha, Diêm thiếu khẩu khí thật lớn, thứ này ta rất ưa thích, ta ra 10 triệu hạ phẩm linh thạch muốn. Ngay tại Diêm Bằng coi là rốt cục có thể giá rẻ mua được cái này Huyền Băng Cuồng Sư thời điểm, một thanh âm vang lên, thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng tiếng cười. Người nào mẹ nó dám theo bổn công tử tranh đoạt, Diêm Bằng sắp tức điên. Minh Linh không nể mặt hắn cũng liền thôi, dù sao đó là thập đại hoàng tử một trong Minh Phượng hoàng tử. Nhưng hắn vừa mới nhìn kỹ, ghế khách quý bên trong, không còn mạnh hơn hắn, ra thế so với hắn càng lớn người. Càng quan trọng hơn là, cái thanh âm này là từ phía dưới truyền đến, không biết là cái kia không biết sống chết dân đen lại dám cùng hắn tranh đoạt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mãnh liệt sát ý, thật nghĩ hiện tại tìm ra gia hỏa kia, rồi mới đem chém thành muôn mảnh. Thế nào, Diêm thiếu là dự định đối phó ta sao? Băng lãnh mà dễ nghe thanh âm từ một cái hướng khác truyền đến, Lăng Tiêu cũng cúi đầu nhìn qua, phát hiện người kia sau khi, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Người này một bộ hỏa hồng sắc váy dài, xinh được vô cùng xinh đẹp, tuy không tính đỉnh phong chi tư, nhưng cũng tuyệt đối coi là nữ trung người tài kiệt xuất. Không là người khác, chính thức Phượng Yên Nhiên. Lăng Tiêu để Phượng Yên Nhiên sửa lại luyện, thế nhưng là Phượng Yên Nhiên lại không yên lòng, thì trà trộn vào khu bình dân bên trong chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Lúc này nhìn thấy Diêm Bằng vô sỉ mà muốn ép giá, lại thêm nàng bản thân cũng đối cái kia Huyền Băng Cuồng Sư cảm thấy hứng thú, nguyên cớ thì há miệng báo giá. Trước đó từ Phượng Thanh Viêm nơi đó mượn điểm linh thạch, lại từ Lăng Tiêu nơi đó đạt được một số thù lao, bên người nàng hạ phẩm linh thạch đã đạt tới 1.500 vạn, có lẽ vẫn là có thể cạnh tranh một chút. Là ngươi, thấy là Phượng Yên Nhiên, Diêm Bằng không khỏi có chút nhục chí. Ai cũng biết, thái tử Phượng Ẩn Sơn thế nhưng là rất che chở cái này Phượng Yên Nhiên. Hắn Diêm Bằng thế lực không, có thể theo vị kia thái tử so sánh, lại thật sự là trên trời dưới đất. Thế nào, Diêm thiếu cũng không cho phép ta tranh đoạt sao? Phượng Yên Nhiên cười lạnh nói. Đương nhiên có thể, Diêm Bằng biết, Phượng Yên Nhiên không thể lại cho hắn mặt mũi từ bỏ cạnh tranh, bởi vì ai cũng biết Phượng Yên Nhiên là trong hoàng tộc hiếm có gia nhập Thanh Hư học viện đệ tử, mà lại theo Lăng Tiêu quan hệ còn có phi thường tốt. Thử hỏi như thế một người, thế nào có thể sẽ nghe hắn, cho hắn Diêm Bằng mặt mũi đâu? Chẳng qua Yên Nhiên cô nương, muốn đấu giá cái này Huyền Băng Cuồng Sư, nhưng là muốn xem ai càng có tiền hơn. Diêm Bằng khẽ cắn môi, vốn là muốn hố Lăng Tiêu, thuận tiện lại thấp giá mua sắm Huyền Băng Cuồng Sư. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn ép giá là rất không có khả năng, chỉ có thể là theo Phượng Yên Nhiên tranh một chút. Cái kia có thể thử một chút. Phượng Yên Nhiên cười thả người nhảy lên ghế khách quý. Nàng đương nhiên cũng biết khách quý khu trên là nửa giá ưu đãi. Lấy thân phận của nàng, đương nhiên là có tư cách này. 1,010 vạn, đến cùng, Diêm Bằng vẫn là không muốn ra quá nhiều tiền, nguyên cớ một mực đang chụp lấy đi lên thêm. Diêm ít, người cũng quá giận đi, một lần thêm như vậy điểm. Ta ra 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, bởi vì là 50%, nguyên cớ Phượng Yên Nhiên đương nhiên không sợ chính mình không bỏ ra nổi như thế nhiều linh thạch. Đối mặt Phượng Yên Nhiên, Diêm Bằng không có khả năng ra giật đồ, nguyên cớ hắn nếu mà muốn, cũng chỉ có thể tiếp tục ra giá. Khẽ cắn môi, đang trầm mặc một lát sau khi... Diêm Bằng hô 2,010 vạn. Tốt ga, đồ vật về ngươi. Cái gì? Diêm Bằng sững sờ một chút, đầu óc của hắn có chút không có quay lại. Thế nào vừa mới còn có một mặt nhất định phải tranh đoạt đến cùng Phượng Yên Nhiên, lúc này thế mà từ bỏ đấu giá. Ngươi đùa bỡn ta, nửa ngày, hắn mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Phượng xinh đẹp cười nói Diêm ít, lời nói cũng không thể như thế a, ta là thực sự không có như vậy nhiều hạ phẩm linh thạch, ai, không có cách, ai có thể có Diêm thiếu ngài như thế tài đại khí thô a. Một đầu giá trị cũng chính là 6-700 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải Huyền Băng Cuồng Sư, người thế mà ra hơn 2.000 vạn, phục, thật sự là phục. Ha ha ha ha, không hề cố kỵ tiếng cười to tại phòng bán đấu giá bên trong vang lên, có lẽ là bởi vì lúc này phòng bán đấu giá thực sự quá yên tĩnh đi, đến mức cái thanh âm này lộ ra là như vậy vang dội, như vậy chói tai. Chương 933, thích khách đột kích, Diêm Bằng gắt gao nhìn chằm chằm còn tại cười to Lăng Tiêu, hận đến toàn thân đều đang không ngừng run run, tức giận không thôi. Ngươi dám cười ta, ta tại sao không dám cười ngươi? Một thằng ngu, còn có mưu toàn ép giá, ngươi cũng không nghĩ một chút, Huyền Băng Cuồng Sư như thế đồ tốt, coi như Yên Nhiên không ra giá, thực sự liền không có người cùng ngươi đấu giá sao? Đại Bằng tộc công tử, ngươi quá đề cao bản thân nhi. Lăng Tiêu đối với cái này Diêm Bằng càng phát khinh thường. Người này quá mức tự cho là đúng, giống như toàn bộ hoàng thành trừ bọn họ Đại Bằng tộc liền không có những người khác. Thật tình không biết trong hoàng thành còn có rất nhiều dám không nể mặt quý tộc người đâu. Thực lực của những người này đều không yếu, bọn họ có đảm lượng, cũng có lòng tin không nể mặt hoàng tộc. Chỉ là lúc này đồ vật giá cả nhảy lên tới hơn 2.000 vạn, có chút quá cao, bọn họ cảm thấy không có lời mới không hề ra giá. Yên Nhiên, chúng ta đi thôi. Lưu lại một mặt lúng túng Diêm Bằng, Lăng Tiêu bắt chuyện Phượng Yên Nhiên một tiếng, hai người trở lại hậu thuẫn. Lăng Tiêu thanh toán mua sắm Tần Hỏa hơn 6 triệu hạ phẩm linh thạch, thế mà còn có lợi nhuận, đáng lẽ coi là phải dùng đến Thiên Linh Thần Đan, lần này cũng không dùng tới. Trên thân nhân này phong ấn có thể giải mở ha? Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia bị hắn đánh cho đến bây giờ còn khập khiễng Bạch lão đầu hỏi. Khởi bẩm Lăng công tử, không phải chúng ta không muốn giải, thật sự là cái này phong ấn giải khai sau khi, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ ngài là không cách nào khống chế, nếu như ngài tại trong phòng đấu giá ra điểm chuyện gì, chúng ta vô pháp hướng Thanh Hư học viện giao phó a. Bạch lão đầu hồi đáp, ha ha, cố ý làm khó dễ ta đúng không? Lăng Tiêu cười lạnh, không hề lời nói, mang theo Phượng Yên Nhiên cùng Tần Hỏa rời đi bán đấu giá. Lúc này Tần Hỏa, như cố tại phong ấn khống chế phía dưới, nguyên cớ theo một cái tương đối cường tráng người bình thường không có cái gì khác nhau, chỉ cần hơi cường một điểm võ giả, đều có thể đem hắn chế phục. Tần Hỏa tuy nhiên không thế nào tín nhiệm Lăng Tiêu, chẳng qua hắn lúc này, chỉ có theo Lăng Tiêu mới có thể từ cái này trong phòng đấu giá đi ra, bởi vậy cũng không có lên tiếng. Bọn họ đi ra cửa bên ngoài, Diêm Bằng đột nhiên xuất hiện tại Bạch lão đầu phía sau, vỗ vỗ nó bả vai nói Bạch chủ sự, làm tốt, nếu không cái kia Tần Hỏa nếu là mở ra phong ấn, ta người thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Diêm thiếu quá khen, cái kia Lăng Tiêu lại dám động thủ với ta hiện tại thì muốn nhìn hắn chết. Bạch lão đầu giữ tợn cười nói. Ha ha ha, yên tâm đi, rất nhanh ngươi thì sẽ thấy cái kia tử sống gốc đến ngọn. Diêm Bằng cười đến vô cùng ngông cuồng, trước khi đến Thanh Hư học viện trên đường, người ở thưa thớt, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, tiện tay mở ra Tần Hỏa còng tay xiềng chân. Rồi sau đó nói, Tần tướng quân, tiếp đó, ta biết giải mở ngươi phong ấn, không nên phản kháng. Tần Hỏa sững sờ một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, liên tục gật đầu. Hắn không biết Lăng Tiêu mà nói có phải thật vậy hay không, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, thì sẽ không buông tha cho. Yên Nhiên, làm phiền ngươi hỗ trợ hộ pháp, cái này giải trừ phong ấn khả năng đến tốn hao chút thời gian. Lăng Tiêu nhìn về phía Phượng Yên Nhiên nói, tại sao không giống nhau về sau khi lại làm a? Phượng Yên Nhiên nhìn Tần Hỏa nhất nhãn, rất hiển nhiên đối với Tần Hỏa không quá yên tâm. Lấy Tần Hỏa thực lực, muốn đối phó bọn hắn hai cái, đó là rất dễ dàng. Bởi vì không kịp a, ngươi cảm thấy cái kia Diêm Bằng sẽ bỏ qua ta sao? Lăng Tiêu cười nói ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Nói xong, hắn không lãng phí thời gian nữa, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một số tài liệu, rồi sau đó liền bắt đầu giải trừ phong ấn quá trình. Đối với luyện trận chi pháp, Lăng Tiêu tạo nghệ một điểm không so thuật luyện đan của mình kém, phong ấn Tần Hỏa Thiên Nguyên Lực pháp trận này tuy nhiên lợi hại, nhưng theo quá cổ trận pháp cách biệt quá xa, cũng chỉ có thể xem như phổ thông lợi hại mà thôi. Hắn đoán chừng giải trừ hoàn toàn, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Hiện tại chỉ hy vọng giờ khắc này chuông thời gian bên trong, đừng có cái gì phiền phức liền tốt. Dù sao đang giải trừ phong ấn quá trình bên trong, cần linh hồn lực cùng thiên nguyên lực song trọng tác dụng, một khi bị ảnh hưởng, đây chính là rất nguy hiểm. Thế nhưng là một khắc đồng hồ dù sao vẫn là quá dài. Tại chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, nguy hiểm thì buông xuống. Là cái kia thích khách, Diêm Bằng bên người thích khách, đồng dạng là thiên nhân cảnh thập phương thiên tu vi võ giả. Khó trách Diêm Bằng biết ngăn cản Thần Hoàng bán đấu giá giải khai Tần Hỏa phong ấn, cái này tên thích khách tuy nhiên lợi hại, nhưng Tần Hỏa cũng không hư hắn. Đứng lại, Phượng Yên Nhiên ngăn lại thích khách đường, tránh ra, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Thích khách nhíu nhíu mày, thân phận của Phượng Yên Nhiên hắn cũng là biết đến, còn có thật không dám tùy tiện động thủ, bằng không hắn sau này thì không có cách nào tại cái này trong hoàng thành lăn lộn. Diêm Bằng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể gấp bội. Phượng Yên Nhiên biết bằng thân phận của mình cùng địa vị chỉ sợ dọa không được người này, sau đó liền áp dụng tiền tài thu mua phương thức. Cho là ta sẽ lên làm sao? Thích khách cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, hắn cũng nhìn ra Phượng Yên Nhiên là đang trì hoãn thời gian. Đột nhiên ở giữa, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Rồi sau đó, Phượng Yên Nhiên thì ngã trên mặt đất. Thích khách không dám ra tay độc ác, nhưng là đem Phượng Yên Nhiên đánh ngất xỉu qua, vẫn là không có vấn đề. Chết đi, thu thập Phượng Yên Nhiên, thích khách còn lại mục tiêu cũng là Lăng Tiêu cùng Tần Hỏa. Chỉ muốn giết chết hai người này, hắn liền có thể từ Diêm Bằng nơi đó đạt được một số tiền lớn, từ đó tiêu diêu tự tại, muốn cái gì thì có cái gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Hỏa phía sau hình thiên vũ hồn lại lần nữa xuất hiện, ngang dương chiến ý nhào về phía thích khách, ý đồ mượn nhờ vũ hồn đến tạm thời ngăn cản thích khách. Điều trùng kỹ, thích khách cười lạnh một tiếng, phía sau đồng dạng hiện ra vũ hồn, đó là một cái nhìn rất mơ hồ huyết ảnh, rất khó đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà vật kia xuất hiện sau khi, thích khách khí tức cũng là bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời một cỗ cường hãn ý chí vọt tới Tần Hỏa chiến ý. Oanh, cả hai ý chí đồng thời biến mất, thích khách lộ ra nhe răng cười, lưỡi đao sắc bén đâm phá hư không, đâm về Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu. Nhưng mà một khắc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn mi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái kia kinh khủng ý chí, thế mà cường hãn hơn Tần Hỏa không ít. Điều này sao khả năng? Thích khách toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, linh hải bên trong ba đào hung dũng, lăn lộn loạn thành một đống, liền đem muốn thi triển chiêu thức đều không thể phát huy ra. Linh hồn lực thế nhưng là khống chế vũ kỹ quan trọng, nội lực là vũ kỹ uy lực quan trọng. Thiếu khuyết bất kỳ một cái nào đều không được, hắn phát hiện mình thực sự nhìn Lăng Tiêu, người trẻ tuổi này, xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Tàn huyết quyết, thích khách đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản hỗn loạn ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, bằng vào loại này tự mình hại mình phương thức, hắn phá giải Lăng Tiêu thế giới chi nhãn. Người phải chết, bị Lăng Tiêu ám toán, thích khách càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu đáng chết. Cái này không chỉ là bởi vì Diêm Bằng mệnh lệnh, càng bởi vì hắn chính mình cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tàn huyết giết, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thích khách trong tay hai thanh chủy thủ đều biến thành đỏ như máu, kinh khủng chiêu thức thi triển đi ra, thẳng hướng Lăng Tiêu. Tốc độ rất nhanh, uy lực rất lớn, chiêu thức cũng rất xảo trá. Chương 934, nguy hiểm lại đến, thích khách không thể cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn nhất kích giết chết Lăng Tiêu, nhưng mà hắn quên ghi thời gian. Hoặc là hắn căn bản từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể giải khai Tần Hỏa phong ấn. Sau một khắc, một cái cự đại quyền đầu ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Là Tần Hỏa, quyền kia đầu giống như to lớn thiết chùy, chờ hắn kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm, đã tới không kịp. Thân thể tựa như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra, đụng gãy mấy cái cây mới dừng lại. Trốn, thích khách không dám do dự, bị Tần Hỏa đánh lén, hắn đã thân chịu trọng thương, lưu lại chỉ có một con đường chết. Hắn tự tin mình muốn trốn chạy, Tần Hỏa cũng không có khả năng đuổi kịp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn chạy trốn ý nghĩ vừa mới sinh ra một khắc này, trên ngực của hắn thế mà thêm một cái động. Giống như là bị cái gì đồ vật đâm xuyên, băng lãnh giữa lộ ra kinh khủng sát ý. Ám ảnh truy, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy thích khách. Hắn cũng không muốn nguy hiểm như vậy ra hỏa đào tẩu, bằng không mà nói, đối với hắn đây tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Chỗ lấy người này phải chết. Thích khách thẳng đến trước khi chết một khắc này mới bỗng nhiên phát giác, chính mình từ vừa mới bắt đầu thì phán đoán sai. Uy hiếp lớn nhất, thực sự không phải Tần Hỏa, mà chính là cái kia nhìn tu vi không ra sao Lăng Tiêu A. Cái này tử không chỉ có xảo trá cực điểm, mà lại thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Tần tướng quân, người sau này có cái gì dự định? Lăng Tiêu nhìn về phía Tần Hỏa hỏi. Tần Hỏa thở dài một hơi nói, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, bất quá ta còn có chút huynh đệ tại trong phòng đấu giá không thể đi ra. Ta phải nghĩ biện pháp cứu ra bọn họ, về phần sau này, lại đi. Lúc này Tần Hỏa, đối với Lăng Tiêu tín nhiệm gia tăng rất nhiều. Bởi vì Lăng Tiêu lại có thể giải trừ hắn phong ấn, chỉ là điểm này, thì đầy đủ làm hắn khâm phục không thôi. Ngươi những huynh đệ kia, ta sẽ nghĩ biện pháp, thuận tiện lại tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biết, loại tính cách này quật cường người, muốn mạnh mẽ mệnh lệnh hắn làm chuyện gì, đó là không có khả năng. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại không có loại thực lực đó. Nguyên cớ hắn cũng không bắt buộc, chỉ là tận lực làm điểm chính mình đủ khả năng sự tình, loại người này một khi đối với ngươi sinh ra tín nhiệm, vậy liền sẽ tín nhiệm ngươi cả một đời, trung thành ngươi vĩnh viễn. Lăng Tiêu, Tần Hỏa đột nhiên nghĩ đến điều gì sao, chẳng lẽ ngài cũng là thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu? Không sai, Lăng Tiêu cũng không phủ nhận, nghe nói như thế, Tần Hỏa trực tiếp thì quỳ trên mặt đất chắp tay nói thuộc hạ tham kiến thiên tuyển chi tử. Nếu như là ngài, như vậy thuộc hạ nguyện ý đi theo ngài trái phải. Đối mặt Tần Hỏa hiệu chung, Lăng Tiêu cũng không lập tức tỏ thái độ, ngược lại là lạnh lùng nói ta người này chán ghét nhất cũng là phản bội, nguyên cớ ngươi bây giờ còn có hối hận cơ hội, theo ta, như vậy thì cả một đời hiệu chung ta, một khi phản bội, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đưa ngươi giết chết. Nguyên cớ nếu như làm không được, liền đi đi thôi, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chỗ tốt, cam đoan bản lãnh của ngươi có thể thi triển đi ra. Tần Hỏa lắc lắc đầu nói thánh thành sự tình, thuộc hạ sớm có nghe thấy, thiên tuyển chi tử bằng vào sức một mình cứu vãn còn sót lại thánh triều võ giả, từ khi đó bắt đầu, thuộc hạ nhất định ngài là chân chính có thể trọng kiến nhân loại hoàng triều nhân vương giả kia, cùng năm đó nhân vương một dạng. Huống chi, ta Tần Hỏa không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, hôm nay nếu không có thiên tuyển chi tử, ta Tần Hỏa chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống theo đệ đệ đồng dạng hạ tràng, mặc người thịt cá. Tốt, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy liền theo ở bên cạnh ta đi, chẳng qua vẫn là câu nói kia, ta chán ghét phản bội. Đã lựa chọn theo ta, cũng không cần lại có ý khác. Lăng Tiêu đi lên trước, đem Tần Hỏa nâng đỡ nói. Tần tướng quân đứng lên đi, ta tạm thời ở tại Thanh Hư học viện, ngươi trước tiên có thể theo ta tới đó ở lại, chờ ngươi những huynh đệ kia có tin tức sau khi, ta đang nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải cứu ra. Đáng lẽ hôm nay Lăng Tiêu liền định cứu những người kia, chẳng qua đáng tiếc là không có gặp, buổi đấu giá đến kết thúc, cũng liền chỉ thấy được Tần Hỏa, những người còn lại không biết hạ lạc. Thuộc hạ tuân mệnh, Tần Hỏa chắp tay nói, từ giờ này khắc này lên, hắn cái mạng này cũng là Lăng Tiêu, hắn cũng muốn đánh cược một lần, Lăng Tiêu đến tột cùng là chân chính rồng trong nhân loại, vẫn là một đầu giả dạng làm long côn trùng. Nhưng lấy tính cách của hắn đến, mặc kệ Lăng Tiêu là long vẫn là trùng, hắn đều sẽ hiệu chung đến chết. Nếu như là long, đó là vận may của hắn, nếu như là trùng, cũng chỉ có thể trách hắn không may. Mang lên Yên Nhiên, chúng ta đi, giải quyết thích khách, nhưng Lăng Tiêu trong lòng y nguyên có chút lo lắng, cái kia Diêm Bằng chỉ sợ hận hắn tận xương, sẽ không chỉ đem hy vọng ký thác vào chỉ là một cái thiên nhân cảnh thập phương thiên thích khách trên thân. Khẳng định sẽ có sao chiêu, đúng, Tần Hỏa trên lưng Phượng Yên Nhiên, theo Lăng Tiêu hướng nơi xa lui. Bọn họ vừa rời đi chẳng qua một lát, một bóng người liền xuất hiện tại phát sinh địa phương chiến đấu. Nhìn thấy thích khách kia thi thể, bóng người lắc lắc đầu nói không nghĩ tới thật đúng là để cái kia bán đấu giá ông chủ nhỏ giữa, cái này Lăng Tiêu, thật không đơn giản a, xem ra hắn đã giải mở Tần Hỏa phong ấn, nếu không người này không có khả năng chết. Không để ý đến thi thể kia, bóng người theo Lăng Tiêu rời đi phương hướng ra tốc truy qua. Lúc này trên đường người ở tuy nhiên thưa thớt, nhưng vẫn có võ giả đi ngang qua, nhìn thấy người này, nhao nhao trốn ở ven đường không dám nhúc nhích. Wow, động thiên cảnh võ giả, đây là muốn làm gì sao? Bọn họ nuốt ngụm nước bọt, hoảng sợ không thôi. Cho dù là thần hoàng đại lục, động thiên cảnh võ giả y nguyên chỉ là số ít, toàn bộ đại lục trên có thể có 3.400 động thiên cảnh võ giả, liền xem như không sai. Số lượng này so thiên long đại lục phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất ít. Bóng người cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là đuổi theo dấu chân tiến lên. Mà ở một lát sau khi, thì dừng lại, ra đi, trốn đi là vô dụng. Bóng người lạnh lùng nhìn lấy trong rừng một cái phương hướng quát đừng để ta động thủ, nếu không liền Phượng Yên Nhiên cùng một chỗ giết. Trong bụi cỏ, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ. Nếu là hắn một người, tự nhiên có thể né qua người này truy tung, chỉ tiếc bên người có cái vì hắn mới bị đánh ngất xỉu Phượng Yên Nhiên. Hắn tuyệt đối không thể ném Phượng Yên Nhiên mặc kệ. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ thoát ra, lại là Tần Hỏa. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cây trường thương chỉ, khí kình bạo phát. Hừ, người quả nhiên bị mở ra phong ấn, nhưng là vô dụng. Cái kia động thiên cảnh võ giả lạnh hừ một tiếng, cũng không dùng vũ khí, song trường nghênh tiếp trường thương, lại là sinh sinh đem trường thương cách không ngăn lại, rồi sau đó kình khí bạo phát, đem Tần Hỏa đánh bay ra. Phi tướng quân tên quả nhiên không tầm thường, người cái này chiến đấu lực xác thực có thể đạt tới mới vào động thiên cảnh võ giả mức độ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Động thiên cảnh võ giả hiển nhiên đối với Tần Hỏa thực lực hơi kinh ngạc. Phổ thông thiên nhân cảnh thập phương thiên cảnh giới võ giả đối đầu hắn, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mà cái này Tần Hỏa, lại có thể thong dong lùi phía sau, thực sự không đơn giản. Ngươi không nên đuổi theo, Tần Hỏa lắc lắc đầu nói. Ngươi đến sẽ chết, chỉ bằng ngươi, động thiên cảnh võ giả 10 phần khinh thường. Chương 935, tiên ấm thu hồn, nếu là tăng thêm ta đây. Lăng Tiêu chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra, thế giới chi nhãn treo cao trên đỉnh đầu hắn, tản ra quỷ dị quang mang. Ngươi càng là không đáng giá nhắc tới. Động thiên cảnh võ giả tuy nhiên cảm thấy Lăng Tiêu lợi hại, nhưng hắn là động thiên cảnh cao thủ, làm thế nào có thể e ngại. Thật sao? Lăng Tiêu lộ ra lãnh mạc ý cười nói. Linh hồn tài quyết tiên ấm, linh hồn xúc sắc đi qua tiến hóa cùng cải tạo, cuối cùng bị Lăng Tiêu dựa theo ý chí của mình cùng Sơn Hà Vũ Hồn chỉ dẫn, cải tạo thành bây giờ linh hồn tài quyết. Đây là một cái quá trình khá dài. Ở trong quá trình này, Lăng Tiêu lại cũng chưa từng dùng qua linh hồn xúc sắc chiến đấu. Phần thiên, thần mộ, bây giờ thì là tiên ấm, Hải linh hồn tài quyết từ ngày xưa hai loại kỹ năng, không ngừng tiến hóa, rốt cục diễn sinh ra loại thứ ba năng lực. Phần thiên có thể thiêu cháy tất cả, là linh hồn chi hỏa đốt cháy, từ trong ra ngoài. Thần mộ có thể triệu hoán thần mộ bên trong hết thảy tử vong sinh linh. Mà tiên ấm, làm theo là có thể thu nạp hết thảy đồ vật linh hồn, đem hóa thành linh dịch, cung cấp võ giả để bạt linh hồn lực. Cái kia to lớn hồ lô trôi nổi tại giữa không trung, cường đại hấp xả chi lực, đem động thiên cảnh võ giả linh hồn phảng phất đều có thể hấp xả đi ra. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là động thiên cảnh võ giả, mặc dù chỉ là động thiên cảnh đệ nhị trọng đại hữu không minh thiên tu vi. Động thiên cảnh, muốn ở trên thiên mạch phía trên ngưng tụ thập đại động thiên. Thứ nhất, Vương Ốc Sơn Động, hào có thanh hư thiên. Thứ hai, Ủy Vũ Sơn Động, hào đại hữu không minh thiên. Thứ ba, Tây Thành Sơn Động, hào thái huyền tổng chân thiên. Thứ tư, Tây Huyền Sơn Động, hào tam huyền cực chân thiên. Thứ năm, Thanh Thành Sơn Động, hào bảo tiên cửu thất thiên. Thứ sáu, Xích Thành Sơn Động, hào thượng thanh ngọc bình sơn. Thứ bảy, La Phù Sơn Động thiên, hào chu minh diệu chân thiên. Thứ tám, Cú Khúc Sơn Động, hào kim đàn hoa dương thiên. Thứ chín, Lâm Ốc Sơn Động, hào long thần u hư thiên. Thứ mười, Quát Thương Sơn Động, hào thành nước ẩn huyền thiên. Tuy nhiên đối thủ chỉ là vừa mới ngưng tụ thứ hai động thiên, nhưng thực lực đồng dạng lợi hại, chỉ dựa vào lăng tiêu tiên ấm, còn có vô pháp đem chế tài. Đây chính là tần hỏa tồn tại chỗ tốt, làm lần cơ hội, tần hỏa bỗng nhiên bạo khởi, trường thương hóa thành một đạo kinh khủng kinh khí, ngưng tụ toàn thân thiên nguyên lực, hướng phía cái kia động thiên cảnh võ giả đâm. Một nhát này, như tráng sĩ chịu chết, tần hỏa trong lòng toàn vô tạp niệm, chỉ muốn đánh bại cái kia động thiên cảnh võ giả. Bởi vì không phải người này chết, cũng là bọn họ chết, hắn không có lựa chọn khác. Oanh! Cuồng mãnh cực điểm công kích xuyên thủng cái kia động thiên cảnh võ giả hộ thể thiên nguyên lực, ở ngực bị trực tiếp xuyên thủng. Không phải người này quá kém, mấu chốt là Lăng Tiêu ở nơi đó kiềm chế đối phương. Hai người này liên thủ, giết chết một cái đệ nhị trọng đại hữu không minh thiên cảnh giới võ giả, vẫn tương đối dễ dàng. Không, thân thể bị đâm xuyên, linh hồn phát ra rên rỉ. Tiên ấm kinh khủng hấp xả lực lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp đem linh hồn người này cho hút vào. Thu, Lăng Tiêu thu hồi tiên ấm. Có thể cảm nhận được cái kia linh hồn tại tiên trong bầu không ngừng phản kháng. Đáng tiếc vô dụng, vẻn vẹn chỉ là linh hồn mà thôi, còn có trốn không thoát cái này tiên ấm trói buộc. Sự tình hôm nay, các người cũng chỉ làm như không nhìn thấy, bằng không mà nói, giết không tha. Băng lãnh thanh âm đem những cái kia núp trong bóng tối trong lòng run sợ võ giả từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Bọn họ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, khủng bố bao phủ toàn thân. Vừa mới một màn kia, quá mức rung động. Hai cái thiên nhân cảnh võ giả liên thủ, cư nhiên như thế tùy tiện liền đem một cái động thiên cảnh võ giả cho giết. Đáng sợ nhất là, vậy mà đem đối phương linh hồn đều cho hút đi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Lăng Tiêu không có sát người diệt khẩu dự định, hắn cũng không phải người như vậy. Huống chi coi như chuyện này truyền ra, người khác cũng chính là cho là hắn trong tay có cái gì bảo bối mà thôi, chỉ sợ vô pháp liên tưởng đến linh hồn tài quyết tồn tại. Dù sao cái này linh hồn tài quyết là từ linh hồn xúc sắc tiến hóa tới. Ngay cả hồn tộc chỉ sợ cũng khó có thể nhận ra. Mấu chốt là cái này cải biến có chút thực sự quá lớn một chút. Hai vị thế nhưng là đang tìm kiếm những bị đó cầm tù nhân loại nô lệ. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Tần Hỏa mang theo Phượng Yên Nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm, trong rừng lóe ra một người đến, cung cung kính kính hỏi. Ngươi biết, không sai, theo ta được biết, những nô lệ kia toàn bộ bị bán cho quân đội, đồng thời áp giải đến biên cảnh xây dựng thành tường. Này người hồi đáp, phương hướng nào, phía bắc. Hướng tiếp giáp Hắc Nha đế quốc phương hướng. Cái này cho ngươi, Lăng Tiêu tiện tay vứt cho này người 1000 khối hạ phẩm linh thạch nói. Nếu như sự tình là thật, những thứ này liền là của ngươi, nếu như ngươi gan dám lừa gạt chúng ta, vừa mới người kia hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng là nhân loại, tuy nhiên không dám đắc tội thần hoàng tộc quần, nhưng là chút chuyện này, vẫn là nghĩa bất dung từ. Người kia chắp tay nói, Tần Hỏa, người trước hướng phía bắc truy, ta đưa Yên Nhiên về Thanh Hư học viện sau khi cơ hội đuổi kịp. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói tại biên cảnh, có một cái buôn bán nô lệ khu vực, quân đội nô lệ, chỉ sợ sẽ đưa tới đó bán đi, có rất ít có thể đưa đến phía bắc biên cảnh. Chuyện này, hắn vẫn là từ Cơ Ninh trong tín thư biết được. Triều đình những năm này, cơ bản không cho Cơ Ninh mới nguồn mộ lính, lại muốn để hắn trấn thủ Bắc Mạc, thì là muốn mượn Hắc Nha đế quốc tay giết chết hắn. Mà tên nô lệ này buôn bán khu vực khoảng cách Bắc Mạc thành xa xôi, là một vị khác băng phượng tộc tướng quân trấn thủ, từ nơi đó bị bán nô lệ. Cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Xong lời nói, Lăng Tiêu điểm một chút Tần Hỏa cái trán, một đoạn rõ ràng bản đồ liền xuất hiện tại Tần Hỏa trong trí nhớ, cái này khiến Tần Hỏa là kinh ngạc không thôi. Biết thiên tuyển chi tử, ta đi trước một bước. Tần Hỏa thả người phá không mà. Lăng Tiêu cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp trở lại Thanh Hư học viện, đem Phượng Yên Nhiên giao cho Phượng Thanh Viêm sau khi, liền lên đường đuổi theo Tần Hỏa. Một canh giờ sau khi, Lăng Tiêu thì đuổi kịp Tần Hỏa. Cái này khiến phi tướng quân Tần Hỏa 10 phần chấn kinh. Hắn sở dĩ được xưng là phi tướng quân, cũng là bởi vì thân pháp kinh người, chưa từng nghĩ thế mà bị Lăng Tiêu dễ dàng như thế đuổi kịp. Khổ trong lúc cười, lại có nhiều mấy phần lòng tin. Theo dạng này người, sau này mới không còn hối hận đi. Thiên tuyển chi tử, ta đã vừa mới hỏi qua người nơi này, đích thật là có một nhóm nô lệ được đưa đến nơi này, nhưng là tại một ngày trước liền bị đưa lên thuyền ra biển, là muốn đi trước bảy đại vũ tông đảo một trong Tỳ Hưu đảo. Tần Hỏa bất đắc dĩ nói, Tỳ Hưu đảo, danh tự có ý tứ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới dạng này đuổi theo, thế mà còn là trơ mắt nhìn lấy những người kia bị đưa đi. Thiên tuyển chi tử, đó cũng không phải là có ý tứ a, Tỳ Hưu theo là chỉ có vào chứ không có ra, ta cũng nghe qua, hướng Tỳ Hưu đảo người, mặc kệ là nô lệ vẫn là võ giả khác, đều cũng không có trở lại nữa. Tần Hỏa lo lắng nói, đầu tiên ngươi không muốn lại gọi ta thiên tuyển chi tử, sau này gọi ta Lăng Tiêu hoặc là Lăng huynh đệ là được, miễn cho người khác sinh nghi. Tiếp theo, ta muốn biết chính là, tại sao sẽ có võ giả tự nguyện tiến về cái kia Tỳ Hưu đảo? Lăng Tiêu hỏi, chương 936, Tỳ Hưu chi đảo. Cái này ta cũng hỏi qua, trong truyền thuyết, Tỳ Hưu đảo thừa thãi bảo vật, nhất là lại có thể đại lượng sản xuất thiên nhân cảnh cùng động thiên cảnh đều có thể thực dụng thiên nguyên tinh thạch. Tần Hỏa hồi đáp, loại này thiên nguyên tinh thạch cũng không phải là linh thạch, cũng không phải đan dược, nó là một loại rất đặc thù thiên nguyên lực ngưng tụ mà thành tinh thể, chế tạo phương pháp không rõ, nhưng là đối với tu vi tăng lên hiệu quả phi thường tốt, cho nên mới sẽ có đại lượng võ giả tiến về mạo hiểm. Thiên nguyên tinh thạch ta tự nhiên biết, Vạn Cổ Thần Đan Kinh bên trong cũng có ghi chép, theo loại này tinh thạch liền xem như âm dương cảnh võ giả cũng vô pháp tự hành luyện chế, cái này Tỳ Hưu đảo đến tột cùng là thế nào làm được? Lăng Tiêu nhíu mày trầm tư một hồi, vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt, liền hỏi những người kia liền không có trở lại qua. Cũng có trở về, nhưng những người kia chỉ là cá biệt, mà lại tu vi đều tăng lên trên diện rộng, còn được đến không ít bảo vật. Tần Hỏa hồi đáp, tại Lăng Tiêu đuổi trước khi đến, hắn đã đem tình huống bên này đều hỏi rõ ràng, đáng lẽ muốn chính mình khởi hành tiến về Tỳ Hưu đảo đâu, ai biết Lăng Tiêu tới như thế nhanh. Nhìn, chúng ta phải một chuyến Tỳ Hưu đảo, đi, tiến về cầu tàu. Tỳ Hưu đảo khoảng cách Thần Hoàng Đại Lục tuy nhiên không tính quá xa, có thể là muốn bay qua gần như không có khả năng, trừ phi là lấy tàu thuyền. Lăng Tiêu là có Nguyệt Quang Bảo thuyền, nhưng vật kia hắn không muốn tùy tiện lấy ra, nếu như thực sự thuê không xuống thuyền, lại dùng cũng không muộn. Đúng, hai người tiến về phụ cận cầu tàu, phát hiện nơi này thế mà vô cùng phồn hoa, quả thực như cùng một cái cỡ trung thành trấn thị trường. Không chỉ có đại lượng lái buôn ở chỗ này bán ra hàng hóa của mình, còn có rất nhiều võ giả tại cầu tàu chờ đợi tàu thuyền mở ra. Một chiếc to lớn khôi lỗi cự hạm dừng sát ở trên bến tàu, đoán chừng ngồi mấy ngàn người nên vấn đề không lớn. Cái này cự hạm phía trên treo một lá cờ, phía trên vẽ chính là Tỳ Hưu hình vẽ. Không cần hỏi, đây nhất định là Tỳ Hưu đảo hạm thuyền. Ở chỗ này, để Lăng Tiêu cảm thấy khiếp sợ là, cơ hồ tất cả võ giả tu vi đều tại thiên nhân cảnh phía trên, thế mà còn có cái động thiên cảnh khác võ giả hỗn tạp ở trong đó. Nhìn cái này Tỳ Hưu đảo tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng là sức hấp dẫn cũng là phi thường đủ a. Bằng không, không có như thế nhiều người đều muốn tiến về. Lăng huynh đệ, mau nhìn bên kia, có ngày nguyên tinh thạch bán ra. Tần Hỏa chỉ bên trong một cái quầy hàng nói, lại là thực sự thiên nguyên tinh thạch, đáng lẽ Lăng Tiêu coi là những thứ này cái gọi là thiên nguyên tinh thạch đều là lấy ra gạt người, chẳng qua đi qua hắn một phen giám định sau khi mới phát hiện, thứ này lại là thật. Cái này một khối thiên nguyên tinh thạch đại khái giá trị nhiều ít hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu hỏi, dù sao lúc này cự hạm chưa mở ra, bọn họ sốt ruột cũng vô dụng, chẳng thăm dò thêm một chút tình huống. Chủ quán cười nói, hai vị hẳn là không tới qua nơi này đi, cũng khó trách, thiên nguyên tinh thạch chân quý trình độ, chắc hẳn hai vị hẳn là nghe qua, một khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, hiệu quả là một khối hạ phẩm linh thạch 10 vạn lần. Nếu như cần muốn mua trung phẩm thiên nguyên tinh thạch, thì cần muốn 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm thiên nguyên tinh thạch, cần 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái này kinh khủng giá cả, liền Lăng Tiêu đều không thể gánh chịu, càng không muốn người bình thường. Chẳng qua thiên nguyên tinh thạch cũng xác thực chân quý, tuy nhiên chỉ có thiên nhân cảnh cùng động thiên cảnh võ giả có thể thực dụng, nhưng muốn tạo ra một khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, lại cần luân hồi cảnh võ giả mới có thể làm đến. Về phần trung phẩm cùng thượng phẩm thiên nguyên tinh thạch, căn bản không phải đơn thuần dựa vào người lực có thể chế tạo ra, nhất định phải dựa vào đặc thù hoàn cảnh. Đa tạ cáo chi, cho ta một khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch đi. Lăng Tiêu không muốn nhiều mua, hắn mua xuống một miếng, đơn thuần chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Tần Hỏa, chúng ta mua vé tàu đi, ta ngược lại muốn xem, tỷ hưu trên đảo đến tột cùng có cái gì bí mật. Lăng Tiêu đụng chạm đến thiên nguyên tinh thạch trong nháy mắt, thì quyết định. Khác lần này là vì trước cứu những nô lệ kia, liền xem như không có mục đích này, đơn thuần vì hôm nay nguyên tinh thạch, hắn cũng là muốn xông vào một lần. Tu vi đối với hắn hiện tại đến thực sự quá trọng yếu. Mắt thấy nhân loại bị những người kia nhục nhã ức hiếp, không biết có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành cái dạng kia, không muốn như thế hắn, chỉ có liều mạng cải biến đây hết thảy. Mà vậy cần thực lực, hai vị muốn đi trước tỷ hưu đảo. Cự Hạm Hạm trưởng nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Tần Hỏa hỏi. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói. Động thiên cảnh võ giả có thể miễn phí tiến về, nửa bước động thiên võ giả cần giao nạp 10000 hạ phẩm linh thạch huyền phí, tu vi hướng tầng tiếp theo, phí dụng gia tăng gấp đôi. Hạm trưởng lạnh lùng nói các ngươi có thể tiếp nhận sao? Đây không phải người lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Lăng Tiêu sững sờ một chút, nếu như thế tính toán hạ, Tần Hỏa cần cũng không nhiều, chỉ cần 20000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng hắn chỉ là nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, cần coi như nhiều. Trọn vẹn hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch a. Không có linh thạch cũng không cần, Hạm trưởng thản nhiên nói. Lăng Tiêu khẽ cười nói Tần Hỏa, vậy ngươi là được, ta tự nghĩ biện pháp. Đối với loại này rõ ràng người lúc cháy nhà mà đi hôi của cách làm, Lăng Tiêu có thể vô pháp tiếp nhận, hắn có biện pháp trà trộn vào. Tần Hỏa mua sắm vé tàu, rồi mới lên thuyền. Lăng Tiêu tìm một nơi yên tĩnh, trực tiếp sử dụng ám ảnh áo giáp. Rồi sau đó thu liếm chính mình toàn bộ khí tức, trà trộn vào trong đám người lên thuyền. Chỉ cần lên thuyền, đối phương thì không làm gì được hắn. Lên thuyền sau khi Lăng Tiêu hỏi thăm một chút mới biết được, kỳ thực chỉ cần là thiên nhân cảnh trở lên võ giả, tiến về tỷ hưu đảo đều chỉ cần giao nạp 10000 hạ phẩm linh thạch làm thuyền phí. Cái kia hạm trưởng gặp hắn là khuôn mặt xa lạ, mới có thể làm như vậy, thuần túy cũng là làm thịt người. Lăng Tiêu sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngươi có gian kế, ta có diệu chiêu. Muốn chiếm ta tiện nghi, cửa nhỏ đều không có. Trò chuyện một hồi, Lăng Tiêu trên thuyền tìm nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa trước đó lấy được cái viên kia thiên nguyên tinh thạch. Thiên nguyên tinh thạch, kỳ thực trắng, cũng là thiên nguyên lực bị áp xúc thành tinh thể hình dáng, nguyên cớ là thuần túy nhất năng lượng kết tinh, so linh thạch càng thêm thuần túy. Chỉ tiếc thiên nhiên là không tồn tại loại này tinh thể, bình thường đến, chỉ có cường đại võ giả sau khi chết, mới có cực tỷ lệ sinh ra thiên nguyên tinh thạch. Lại có là luân hồi cảnh võ giả có thể chế tạo hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch. Thuần túy thiên nguyên tinh thạch không cần quá nhiều địa chuyển biến hóa, trực tiếp dung nhập thiên mạch thì có thể lấy cho mình sử dụng. Đúng là như thế, mới như vậy đắt đỏ. Lăng Tiêu vẻn vẹn dùng một khối hạ phẩm thiên nguyên tinh thạch, thì để tu vi của mình từ nhất tuyến thiên hậu kỳ tấn thăng đến nhất tuyến thiên đỉnh phong. Tốc độ này, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như tại thiên nguyên bảo tháp bên trong tu luyện, coi như dùng tới thiên linh thần đan, cũng không có khả năng có như thế tốc độ nhanh a. Cái này trong chốc lát, liền một khắc đồng hồ đều không có. Nhìn, cái này tỷ hưu đảo chuyến đi, thật sự là đúng. Hắn hiện tại có chút hối hận vừa mới không nhiều mua chút thiên nguyên tinh thạch, lúc này hạm thuyền đã mở ra, bổ ra phong bạo đại dương, hướng phía tỷ hưu đảo chạy nhanh. Hạm thuyền tuy nhiên to lớn, thế nhưng là tốc độ lại thật nhanh, theo một canh giờ liền có thể đuổi tới. Lăng Tiêu không khỏi có chút chờ mong, tỷ hưu trên đảo, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thiên nguyên tinh thạch a, thực sự rất khiến người ta hưng phấn. Chương 937, nữ thần thích khách, luyện hóa thiên nguyên tinh thạch, Lăng Tiêu thực sự có chút nhàm chán, sau đó liền trên thuyền bắt đầu đi loanh quanh. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn trước mắt, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Lãnh Mai, hắn đều có chút không dám nhận, hôm nay Lãnh Mai, lộ ra băng lãnh cao quý khí tức, nghiêm chỉnh tựa như là nhất tôn nữ sát thần đồng dạng, hành tẩu tại trên mũi đao nữ thần thích khách. Xinh đẹp dung nhan, so ngày xưa càng thêm thành thục. Thiếu nữ tựa ở góc tường, loay hoay dao găm trong tay, đột nhiên nghe được có người gọi mình, tùy ý ngẩng đầu nhìn nhất nhãn. Cái này vừa nhìn, lại là tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn, dao găm trong tay đều kém chút rơi xuống đất. Chủ nhân, nghe được cái này tiếng la, rất nhiều người đều trừng lớn ánh mắt. Nữ nhân này ngồi ở chỗ đó, tuy nhiên xinh đẹp thoát tục, nhưng lại giống như sát thần đồng dạng, cơ bản không có người dám tới gần. Rất nhiều tự cho là cao quý võ giả tiến lên bắt chuyện, lại bị nữ nhân tự động không nhìn, nhưng trong lòng không một chút nào tức giận. Cảm thấy cấp bậc như vậy mỹ nữ dù cho là tức giận, dù là chửi mình cũng là tốt. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cao quý như vậy băng lãnh nữ nhân, thế mà lại vọt tới một cái nhìn không có ý nghĩa nhân vật trước mặt hô to một tiếng chủ nhân. Đây quả thực giận xấu bọn họ cảm thấy mình bị vũ nhục, chính mình mặc kệ là thực lực vẫn là tướng mạo, một điểm nào so cái kia tử kém. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không để ý tâm tình của bọn hắn, đem Lãnh Mai ôm thật chặt vào trong ngực. thực sự là ngươi à, hơn một năm nay thời gian, ngươi còn tốt đó chứ. Lăng Tiêu thật hơi xúc động, hắn nguyên bản định chờ mình tu vi càng mạnh một số sau khi, thì Nguyệt Hoa Tông cái kia tử vong trong hạp cốc tìm kiếm Lãnh Mai. Nào ngờ sau đó phát sinh như vậy nhiều sự tình, đến mức hắn không thể không đến Thần Hoàng Đại Lục đến tăng cao tu vi. Hai khối đại lục tuy nhiên cách xa nhau không tính quá xa, thế nhưng là dù sao ngăn cách phong bạo đại dương đâu, hắn cho là mình khả năng thời gian rất lâu đều không gặp được Lãnh Mai. Không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn ở chỗ này gặp nhau. Còn tốt, ta vẫn luôn tại tu luyện, chỉ là lúc đi ra, mới biết bên ngoài phát sinh rất nhiều biến hóa, nghe được chủ nhân ngươi đi vào Thần Hoàng Đại Lục, liền một đường đuổi theo. Hai người buông ra, Lãnh Mai hai mắt đẫm lệ nói. Ngồi xuống đi, Lăng Tiêu tìm sạch sẽ địa phương, lôi kéo Lãnh Mai tay ngồi xuống, ngươi cần phải hoàng thành tìm ta a, thế nào biết tới nơi này. Tại tới nơi này trên đường, ta kết biết một người bạn, trên đường giúp ta không ít việc, hắn muốn tỉ hưu đảo, ta thăm dò được nơi đó vô cùng nguy hiểm, liền muốn trả lại một nhân tình, song sau khi lại hoàng thành tìm chủ nhân. Lãnh Mai giải thích nói, ồ, người bằng hữu kia đâu, ta nên thật tốt cảm ơn hắn. Lăng Tiêu cười nói, Tây Môn, đây chính là ta cho chủ nhân của ngươi Lăng Tiêu. Lãnh Mai nhìn về phía đám người, từ bên trong đi tới một thanh niên, ước chừng 35-36 dáng vẻ, tu vi tại tứ tượng thiên đỉnh phong. Hơn 30 tuổi, tu vi đạt tới trình độ này, cũng coi là thiên tài, nhưng tuyệt đối không tính là siêu cấp thiên tài. Dù sao Lăng Tiêu loại này yêu nghiệt, 16 tuổi không đến thì đạt tới nhất tuyến thiên đỉnh phong tu vi, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. Hừ, ta coi là bao nhiêu lợi hại người đâu. Cũng không gì hơn cái này đi, Lãnh Mai người thế nào sẽ đem dạng này người làm thành chủ nhân. Tây Môn Bác cười lạnh nói, ta không cho phép người vũ nhục chủ nhân của ta. Lãnh Mai sắc mặt hơi khó coi, không có chuyện Lãnh Mai, tu vi của ta bây giờ hoàn toàn chính xác có chút thấp, là ngươi lại không sai đã vượt qua ta rất nhiều a. Như Tây Môn Bác là người khác, Lăng Tiêu chỉ sợ sớm đã một bàn tay đánh lên, chẳng qua người này đến cùng là đã giúp Lãnh Mai, hắn này người niệm ân, bởi vậy cũng chỉ làm không nghe thấy trước đó lời kia. Chủ nhân, ta tại cái kia trong hạp cốc có chút kỳ ngộ, thế nhưng là dù vậy, tu vi cũng bất quá chỉ là tứ tượng thiên trung kỳ mà thôi. Lãnh Mai khiêm tốn nói, Lăng Tiêu thấu qua thế giới chi nhãn, có thể nhìn thấy Lãnh Mai trong thân thể ẩn giấu đi một cỗ năng lượng rất cường đại, cái này năng lượng cùng ngày xưa tại Nguyệt Hoa Tông tử vong trong hạp cốc khí tức giống như đúc. Nhìn Lãnh Mai hẳn là đạt được mỗ vị cao thủ truyền công, mới có thể tu vi đề bạt như thế nhanh. Tại võ giả bên trong, đích thật là có thời gian ngắn phương pháp tăng tu vi. Cái kia chính là một cái khác võ giả thành tâm thành ý đem nội lực của mình toàn bộ thông qua quán đỉnh phương thức truyền cho một người khác. Chỉ bất quá quá trình này biết vô cùng nguy hiểm, không thể cửu tử nhất sinh đi, nhưng tỷ lệ thành công cũng chỉ có 3-4 thành mà thôi, nguyên cớ dưới tình huống bình thường không ai dám như thế làm. Mà lại quán đỉnh sau khi nội lực đại bộ phận đều sẽ phong ấn, dù sao bị truyền công võ giả thân thể rất khó chịu được. Lãnh Mai muốn đem công lực của người này hoàn toàn chuyển hóa, biến thành đồ vật của mình. Cái kia còn đến thời gian rất lâu tích lũy mới được. Chẳng qua Lăng Tiêu là rất mừng thay cho nàng, quán đỉnh thành công, thực sự rất may mắn. Cũng mừng thay cho chính mình, có như thế một người hồng nhan tri kỷ, cũng coi là may mắn đi. Tây Môn, cái này liền là của ngươi cái kia Lãnh Mai. Hừ, tu vi ngược lại không kém, có thể thế nào Lãnh băng băng. Lời nói, là một người tướng mạo coi như xuất sắc nữ hài, chỉ là theo Lãnh Mai so sánh, như cũ chênh lệch không. Đoán chừng theo Tây Môn Bác hẳn là có một loại nào đó thân mật quan hệ, bằng không cũng sẽ không ăn dấm. Vi Vi, Lãnh Mai là bằng hữu của ta, không thể như thế. Tây Môn Bác tựa hồ đối với Lãnh Mai có ý tứ, cho nên mới sẽ đối với Lăng Tiêu sinh ra địch ý, đồng thời tại cái kia Vi Vi của trách Lãnh Mai thời điểm, đứng ra che chở. Hừ, chỉ tiếc hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý, ngươi coi như đem ý nghĩ toàn thả người ta trên thân, người ta cũng chưa chắc để ý ngươi. Thái Vi Vi lạnh hừ một tiếng. Dầu dĩ không vui nói, không cần đến ngươi để ý tới, Tây Môn Bác lạnh lùng một câu, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Ngươi là bạn của Lãnh Mai, ta mới khuyên ngươi một câu, 15-16 tuổi niên kỷ đã tới nhất tuyến thiên đỉnh phong tu vi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, xem như siêu cấp thiên tài, nhưng thiên tài dù sao chỉ là có tiềm lực mà thôi, lấy thực lực của ngươi tỉ hưu đảo thì là chịu chết, càng không khả năng bảo vệ tốt Lãnh Mai. Hắn lời này vô cùng trực tiếp. Cũng là chào phúng Lăng Tiêu thực lực không đủ còn có vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ha ha, đa tạ Tây Môn huynh hảo ý, bất quá ta này người còn có nhưng lại không sợ chết. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, tuy trước mắt tứ tượng thiên tu vi võ giả hắn còn có không phải là đối thủ, cũng đừng quên, trong cơ thể hắn còn có bát đỉnh nhân vương lực lượng. Còn có điệp nữ, bên cạnh hắn càng có tần hỏa cái này thập phương thiên cảnh giới võ giả. chỉ là tứ thượng thiên đỉnh phong tu vi Tây Môn Bác, thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Không biết tốt xấu, Tây Môn Bác vốn định đuổi đi Lăng Tiêu, tốt thừa cơ truy cầu Lãnh Mai. Hắn dọc theo con đường này dùng tất cả biện pháp xung xoe, chỉ tiếc Lãnh Mai luôn luôn tránh xa người ngàn dặm, để hắn rất là khó chịu. Thật vất vả có lại một lần nữa đơn độc chung đụng cơ hội, hắn còn nghĩ đến muốn thế nào để Lãnh Mai thích hắn đâu, ai biết trên nửa đường giết ra cái Lăng Tiêu tới. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Cái kia tử, ta Tây Môn ca ca không sai, thực lực ngươi quá kém, cũng là vướng víu, chẳng ở bên cạnh ta làm người hầu tốt, có lẽ ta còn có thể bảo hộ ngươi. Thái Vi Vi tựa như hờn dỗi đồng dạng hô. Chương 938, mục đích thật sự. Thái Vi Vi 25-26 dáng vẻ, tu vi là tứ tượng thiên tiền kỳ, tuy nhiên không bằng Lãnh Mai cùng Tây Môn Bác, nhưng là so Lăng Tiêu cao hơn rất nhiều. Nàng ý tứ rất rõ ràng lộ ra đi, Lãnh Mai muốn cướp nàng nam nhân, nàng thì đoạt Lãnh Mai nam nhân. Đương nhiên, nàng làm những thứ này mục đích còn có là muốn truy cầu Tây Môn Bác. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tây Môn Bác mọi thứ đều so Lăng Tiêu tốt, đây mới là trong mắt của nàng tiêu chuẩn bộ dáng của trượng phu. Đa tạ cô nương hảo ý, chỉ tiếc con người của ta một mực cũng là tính bướng bỉnh, không quá ưa thích nghe người ta khuyên. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, hai vị có thể rời đi trước một chút không, ta theo Lãnh Mai có chút vốn riêng lời nói muốn, các người ở bên cạnh có thể không tiện. Phiền phức Tây Môn huynh, Lãnh Mai cũng nói, Tây Môn Bác trong lòng tuy nhiên bất mãn hết sức, thế nhưng không có cách, hắn không muốn để cho Lãnh Mai đối với hắn ấn tượng trở nên kém. Đi đến một bên, Thái Vi Vi hơi có chút đố kỵ nói, Tây Môn ca ca, ngươi lúc này mới bao lâu, thì thay lòng đổi dạ a, thế mà thích nữ nhân kia. Tây Môn Bác đột nhiên đem Thái Vi Vi kéo cười nói, đứa ngốc, ngươi cùng ta thế nhưng là từ thì định thông ra từ bé, ta thế nào bỏ được bỏ xuống, nữ nhân kia, bất quá là ta một cái săn bắt đối tượng mà thôi, trong thân thể của nàng, có một cỗ để ta động lòng lực lượng. Thật, Thái Vi Vi nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm, tự nhiên là thật, có cỗ lực lượng kia, ta Tây Môn Bác liền cũng có thể đột phá động thiên cảnh, thậm chí tấn cấp âm dương cảnh. Đến lúc đó quát huyền giới, hạng gì uy phong, Vi Vi ngươi chính là ta lớn nhất nữ nhân yêu mến. Tây Môn Bác hưng phấn nói, Tây Môn ca ca chuyện ngươi muốn làm, nhất định có thể làm được, từ đến lớn, ta còn có chưa bao giờ thấy qua ngươi thất bại đây. Thái Vi Vi hai mắt đều hiện ra quang mang, hoàn toàn xuân tâm dập dờn. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, mà tất cả nữ nhân đều hy vọng nhìn thấy nam nhân của mình đứng sừng sững ở đỉnh phong thời khắc, thanh danh lan xa, thậm chí lưu danh sử sách. Cái này là nam nhân vinh diệu, đồng dạng cũng là vinh quang của bọn hắn. Thái Vi Vi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, thế nhưng là Tây Môn ca ca, nữ nhân kia tu vi so ngươi không sai biệt bao nhiêu, bên người nàng còn có nam nhân kia bảo hộ, không dính đắc thủ a. Biết được Tây Môn Bác mục đích thực sự, Thái Vi Vi đương nhiên sẽ không lại ăn cái gì dấm. Cái kia tử toán cái gì đồ vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn Lãnh Mai, nàng tu vi tuy nhiên cùng ta không kém nhiều, nhưng căn cơ quá kém, rất rõ ràng là đạt được người khác truyền công quán đỉnh, tu vi như vậy ở trước mặt ta đồng dạng không tính cái gì. Tây Môn Bác lòng tin 10 phần, Thái Vi Vi liên tục gật đầu, Tây Môn ca ca quả nhiên là tính toán không bỏ sót, quá lợi hại, nếu có cần Vi Vi hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, Vi Vi thế nhưng là rất muốn nhìn đến Tây Môn ca ca một ngày kia đang lâm huyền giới chi đỉnh dáng vẻ nha. Cảm ơn ngươi, Vi Vi. Tây Môn Bác đem Thái Vi Vi ôm càng chặt hơn, nhưng mà trên mặt lại lộ ra biểu tình dữ tợn. Tâm đạo cái này ngu ngốc nữ nhân, ta muốn đạt được cái kia Lãnh Mai lực lượng trong cơ thể không giả, nhưng luận tư sắc và khí chất, ngươi một điểm nào cũng so ra kém Lãnh Mai, ta không chỉ có muốn lấy được nữ nhân kia lực lượng, đồng dạng muốn lấy được thân thể của nàng. Về phần ngươi nha, nghe lời một điểm còn có thể đợi ở bên cạnh ta làm tên nha hoàn, nếu không cũng đừng nghĩ sống. Thái Vi Vi tự nhiên không có khả năng biết Tây Môn Bác ý nghĩ trong lòng, cái này đơn thuần lại ác độc nha đầu lúc này còn có làm lấy mộng đẹp của mình đây. Đều chuẩn bị xuống thuyền, ước chừng một cái canh giờ sau khi, hạm thuyền trên vang lên tiếng kèn, rồi sau đó chính là hạm trưởng tiếng la. Lăng Tiêu bọn người đi ra buồng nhỏ trên tàu, từ nơi này có thể nhìn thấy Tỷ Hưu đảo toàn cảnh. Tòa đảo này thực sự không, nhất nhãn rất khó quên đến một bên. Trách không được có tư cách trở thành 7 đại vũ tông đảo một trong. Đây chính là địa vị đồng đẳng với Thần Hoàng Đế quốc cùng Hắc Nha Đế quốc thế lực a. Đều nghe kỹ, Tỷ Hưu đảo chính là trọng địa, nguyên cớ không thể tự tiện tiến vào, ngũ hành thiên trở lên tu vi võ giả, có thể đạt được thân phận bài tiến về, những người còn lại chỉ có thể thông qua biển buôn lậu thông đạo tiến vào, nếu ai không nguyện ý, có thể hiện tại liền rời đi, một khi hạ hải, vậy liền hết thảy đều nếu nghe ta chỉ huy. Lời nói, là đứng tại hạm trưởng bên cạnh lái chính. Người này tu vi không tính quá mạnh, chỉ theo Tây Môn Bác tương đương, thuộc về tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả. Theo tại hắn mấy người bên cạnh, tu vi đều là tam tài thiên đỉnh phong, thực lực không cho dò xét. Tuy nhiên không biết đây là cái gì đạo lý, nhưng ngũ hành thiên trở lên tu vi võ giả đều nhao nhao nhận lấy thân phận bài lên đảo. Tần Hỏa cũng tại Lăng Tiêu ám chỉ phía dưới rời đi. Chia binh hai đường cũng là lựa chọn tốt, dạng này có trợ giúp càng mau tìm hơn đến những bị đó buôn bán đến nơi đây thành làm nô lệ các tướng sĩ. Cũng có trợ giúp dò nghe thiên nguyên tinh thạch bí mật. Bọn họ đều lộ hàng, tiếp xuống nên chúng ta a. Liền xem như buôn lậu thông đạo cũng không thành vấn đề, chỉ cần khác đem chúng ta hại chết là được, bằng không mà nói, cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Lời nói chính là một cái tứ tượng thiên đỉnh phong võ giả. Còn lại những võ giả này bên trong, cũng theo đó người theo Tây Môn Bác tu vi đạt tới tứ tượng thiên đỉnh phong, còn lại tu vi cũng không bằng hai người bọn họ. Đương nhiên sẽ không chết, điều kiện tiên quyết là các ngươi không làm chuyện điên rồ. Lái chính lạnh lùng nói đi thôi, thời gian không còn sớm, buôn lậu thông đạo so chính quy con đường muốn nguy hiểm rất nhiều, vẫn là sớm một chút tiến vào Tỳ Hưu đảo tương đối an toàn. Xong lời nói, lái chính quay người xuống thuyền, hướng phía Tỳ Hưu đảo một phương hướng khác bay lượn mà. Thiên nhân cảnh tu vi võ giả tuy nhiên như cũ rất khó phi hành, nhưng là lướt đi mấy chục mét, thậm chí khoảng cách mấy trăm mét đều đã không thành vấn đề. Chúng ta cũng đi thôi, Lăng Tiêu nhìn Lãnh Mai nhất nhãn, rồi sau đó đuổi theo. Một lát sau khi, mọi người đi tới một chỗ bờ biển phụ cận. Cái kia lái chính chỉ phía dưới nói, nơi đây dòng nước có thể nối thẳng Tỳ Hưu trong đảo bộ, chẳng qua trên đường có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, chỉ muốn mọi người không chạy loạn, theo sát đội ngũ, cũng sẽ không là vấn đề gì lớn, nếu không chết cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta cũng không muốn chết, lần này người tới đều là muốn đạt được thiên nguyên tinh thạch, không người nào nguyện ý không chịu chết, cái này lái chính, bọn họ tự nhiên là biết nghe. Tây Môn Bác nhìn một chút Lãnh Mai nói, Lãnh Mai, người chủ nhân này không có thực lực, không bằng cùng chúng ta đợi cùng một chỗ đi, ta dám chịu bảo đảm, hắn có thể an toàn tới mục đích. Lúc này Tây Môn Bác, thái độ đối với Lăng Tiêu hơi đỡ một ít. Cũng không phải là hắn đối với Lăng Tiêu cải biến ý nghĩ, chẳng qua là muốn mượn Lăng Tiêu theo Lãnh Mai tăng thêm một bước độ thân thiện mà thôi. Tây Môn Huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chẳng qua nguy hiểm đối với mỗi người đều là giống nhau, Tây Môn Huynh chiếu cố tốt chính mình là được, ta không có việc gì nhi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người này người thế nào như vậy không biết tốt xấu a, Tây Môn ca ca muốn giúp người cũng nhìn không ra sao. Thái Vi Vi có chút mất hứng nói, Lăng Tiêu cười lành lạnh cười, cũng không lời nói, cái này Tây Môn Bác tâm tư, hắn đem so với người nào đều hiểu. Dù sao về phương diện lịch duyệt, hắn tuy nhiên niên kỷ, có thể thấy được đến người kinh lịch sự tình lại không ít, cái này Tây Môn Bác cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Tuy nhiên không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì sao, nhưng tâm đề phòng điểm không sai. Chương 939, biển cạn cự tích, Tây Môn, ta biết bảo vệ tốt chủ nhân, Lãnh Mai chen một câu nói, nàng tự nhiên là muốn hướng lấy Lăng Tiêu, ha ha, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật xảy ra chuyện, coi như phiền phức. Tây Môn Bác không có cam lòng, có thể lại không tốt biểu hiện được quá mức, hắn hiện tại mong đợi nhất là, tiến vào biển cạn sau khi, thực sự sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, bởi như vậy, hắn lập công cơ hội biểu hiện liền đến. Đến lúc đó, ai là cháu trai, ai là anh hùng vừa nhìn liền biết rõ, chẳng lẽ còn sợ Lãnh Mai đối với hắn không sinh ra ái mộ chi ý. Không phải có như vậy một câu mà mỹ nữ yêu anh hùng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tây Môn Bác nhất nhãn, tâm đạo gia hỏa này tốt nhất đừng làm ra cái gì chuyện quá đáng, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho này người biết cái gì gọi là hoảng sợ. Cứ việc không có Tần Hỏa ở bên người, nhưng hắn vẫn có rất nhiều thủ đoạn để Tây Môn Bác chết không có chỗ chôn. Xuống nước, lái chính cùng bên cạnh hắn hai người dẫn đầu nhảy vào biển trong nước. Những người còn lại cũng nhao nhao theo vào. Vào nước sau khi, Lăng Tiêu liền phát hiện nơi này vậy mà tựa như là bị người công tạc ra tới một cái lớn vô cùng thông đạo. Liền xem như một chiếc hạm thuyền đi vào, cũng không hề có một chút vấn đề. Người đi qua thì càng không là vấn đề.